ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 295 thăng cấp thế giới vong linh mới kỳ tích xuất hiện. Mơ liên minh thế giới chính thức chinh phục sau khi hoàn thành. An Bạch Thần bây giờ thuộc hạ hoàn toàn bị mình khống chế gì thế giới thì có 3 cái. Theo thứ tự là cấp 1 kỳ huyễn thế giới ếp ke đại lục. Cấp 2 võ đạo thế giới đại lục chân võ. Cấp 3 khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp. Mơ liên minh thế giới 1 tháng thời gian đã đến. An Bạch Thần quá mức nới lỏng liền mấy ngày. Cho Lý Sâm Ý đầy đủ thời gian tới thu thập nhóm đầu tiên tế phẩm. Hắn dẫu sao mới vừa chinh phục nắm giữ mơ liên minh thế giới. Còn có thật nhiều chi tiết địa phương cần sửa sang lại. Rất nhiều chi tiết chế độ và pháp quy muốn điều chỉnh. Còn có quyền lần nữa phân chia và tư nguyên phân phối điều chỉnh đợi một chút công việc. Mấy ngày sau, ba cái gì thế giới cung cấp mỗi tháng tế phẩm vào chương mục. Ếp ke đại lục và đại lục chân võ vẫn cung cấp nhiều bí thạch và võ ngọc. Từ về số lượng tới xem theo trước kia không có gì quá lớn khác biệt. Mỗi tháng cung cấp số lượng đều hết sức ổn định. Duy chỉ có mơ liên minh thế giới, ngược lại là cho An Bạch Thần một cách ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản An Bạch Thần lấy là Lý Sâm Ý mới vừa chinh phục thế giới sau đó. Cần một đoạn thời gian rất dài điều chỉnh và tài nguyên gây dựng lại. Cho nên trong chốc lát có thể không lấy ra được quá nhiều ma pháp ma tinh. Thậm chí An Bạch Thần đã làm xong chuẩn bị. Chuẩn bị tiếp nhận Lý Sâm Ý cái này tháng giao ra so trước kia càng thiếu ma pháp ma tinh số lượng. Nhưng kết quả không nghĩ tới là. Lý Sâm Ý đưa ra liền ước chừng so trước kia nhiều chỗ gấp mấy lần ma pháp ma tinh tế phẩm. An Bạch Thần đem ba cái gì thế giới tất cả tế phẩm hiến tế xong sau đó. Tổng cộng thu được 280 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở. Lý Sâm Ý ở An Bạch Thần tiếp thu tế phẩm sau đó. Gọi điện thoại tới. Hắn thanh âm bao hàm áy náy. An tiên sinh. Cái này tháng ta tạm thời không cách nào cung cấp càng nhiều hơn tế phẩm. Tài nguyên gây dựng lại quá trình còn chưa hoàn thành. Rất nhiều tài nguyên phân phối công việc cần lần nữa điều chỉnh. Hơn nữa mới ma pháp sư đào tạo hệ thống cũng cần nặng hoạch định mới một phen. Mời An tiên sinh lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ ở cuối tháng cung cấp càng hơn số lượng tế phẩm. Lý Sâm Ý thật đáng tiếc mình không có cho thấy chinh phục mơ liên minh thế giới sau cho An Bạch Thần mang tới lợi ích to lớn chỗ tốt. Nhưng An Bạch Thần đã hết sức vui mừng. Mơ liên minh thế giới không hổ là lấy tài nguyên làm chủ thế giới. Để giành ma tinh số lượng quá nhiều cách này còn chỉ là Lý Sâm Ý ở chinh phục thế giới sau lần đầu tiên hiến tế. Cuối tháng ma pháp ma tinh số lượng có thể sẽ càng hơn ngươi làm rất tốt. Cố gắng lên. An Bạch Thần hung hăng tuyên dương một phen Lý Sâm Ý, sau đó bắt đầu tính toán dậy mình đã có vong linh hơi thở. 280 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở cho An Bạch Thần mang tới nhiều tuổi thọ hạn mức tối đa nâng cao. An Bạch Thần bây giờ có tuổi thọ hạn mức tối đa lần nữa đột phá 100.000 năm. Đạt tới 130.000 năm trình độ kinh khủng mà An Bạch Thần trước mắt có vong linh hơi thở đạt tới 500 triệu 40 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở. Đã đủ rồi. Những vong linh này hơi thở đủ ta hoàn thành chế tạo vong linh cấp 4 lên cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần hết sức hài lòng. Có vong linh mặt cửa kiếng trợ giúp. An Bạch Thần có thể dùng một nửa vong linh hơi thở chế tạo ra đủ hoàn thành lên cấp nhiệm vụ vong linh cấp 4. Ta đã tích lũy chế tạo ra 6.200 cái vong linh cấp 4. Còn cần hoàn thành 3.800 cái vong linh cấp 4 liền có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Dựa theo bình thường vong linh hơi thở tiêu hao. 3.800 cái vong linh cấp 4 cần chí ít 700 triệu 80 triệu điểm vong linh hơi thở. Nhưng nếu như dùng tới vong linh mặt cửa kiếng sao chép hiệu quả, ta chỉ cần tiêu hao một nửa vong linh hơi thở. Nói cách khác, ta chỉ cần tiêu hao 380 triệu điểm vong linh hơi thở chế tạo ra 1.900 cái vong linh cấp 4. Lại dùng vong linh mặt cửa kiếng sao chép cái này 1.900 cái vong linh cấp 4. Liền có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần càng nghĩ càng kích động. Hắn dứt khoát trực tiếp tiến vào thế giới vong linh bên trong. Thông qua tự thân ý chí hạ lệnh. Bắt đầu nhóm tính chế tạo vong linh cấp 4 số lượng cao vong linh hơi thở điên cuồng đưa vào vong linh cấp 4 kiến trúc bên trong. Bởi vì khô lâu kỵ sĩ cấp 4 mạnh mẽ. An Bạch Thần đem cái này một nhóm vong linh cấp 4 toàn bộ chế tạo thành khô lâu kỵ sĩ cấp 4. 1900 cái khô lâu kỵ sĩ rất nhanh chế tạo hoàn thành. Sau đó theo thứ tự xếp hàng tiến vào thần khí vong linh mặt cửa kính bên trong. Rất nhanh sao chép hoàn thành. 3800 cái khô lâu kỵ sĩ cấp 4 toàn bộ chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần vong linh hơi thở cũng lớn tính giảm thiểu, chỉ còn lại 160 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở. Theo 3800 cái khô lâu kỵ sĩ cấp 4 chế tạo hoàn thành. An Bạch Thần lên cấp nhiệm vụ chính thức tuyên cáo hoàn thành, chúc mừng người quản lý. Thành công hoàn thành lên cấp nhiệm vụ vong linh đường người chết con đường. Luôn là hiện đầy thi hài. Phía sau ngươi vô tận thi hài. Chính là ngươi ra miệng vương miệng tư cách, chúc mừng người quản lý. Đạt tới thăng cấp thế giới vong linh điều kiện. An Bạch Thần cười hắc hắc. Không kịp đợi truyền đạt mình ý chí. Bắt đầu thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa khấu trừ 100.000 ngày tuổi thọ. Thành công thăng cấp thế giới vong linh. Thăng cấp thế giới vong linh cần nhất định quá trình và thời gian. Lấy này tới tiến hành thế giới sửa đổi quá trình. An Bạch Thần cung cấp tuổi thọ năng lượng lấy một loại đặc thù phương thức dưới vào thế giới vong linh nồng cốt bên trong. Thành tựu thăng cấp thế giới duy nhất nguồn năng lượng. Thế giới vong linh thăng cấp thời điểm tự nhiên không tránh được thiên diêu địa động khủng bố dị tượng. Đây là liên quan đến cả thế giới biến hóa. Nhanh chóng thế giới tiến hóa tự nhiên sẽ mang đến một ít mặt trái phá hoại ảnh hưởng. Nhưng cũng may cũng không có phá hoại đến thế giới kiến trúc cửa. Rất nhanh kiên nhẫn chờ đợi, sau đó thế giới vong linh chính thức thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng người quản lý. Thành công thăng cấp cấp 5 thế giới vong linh. Thế giới diện tích tăng trưởng tới 50.000 km2. Người quản lý có thể tiêu hao vong linh hơi thở tiếp tục huyết trương đại thế giới phạm vi. Chúc mừng người quản lý. Thành công thăng cấp cấp 5 thế giới vong linh. Người quản lý người làm hạn mức tối đa gia tăng thế giới mới kiến trúc gia tăng chế tạo đặc thù vong linh tỷ lệ gia tăng có thể chế tạo vong linh cấp bậc. Chúc mừng người quản lý. Thành công thăng cấp cấp 5 thế giới vong linh. Có thể xây thế giới vong linh kỳ tích kiến trúc tử thần khu. Một chuỗi nhắc nhở vang lên, An Bạch Thần đuổi cái. Lần này thế giới vong linh sau khi thăng cấp nhắc nhở so với lần trước thăng cấp muốn ít đi không thiếu. Xem ra càng đẳng cấp cao thế giới vong linh thăng cấp sau khi thành công vượt thì sẽ không có càng nhiều hơn đồ mới. Khả năng này là An Bạch Thần đã hoàn toàn mở mang thế giới vong linh hiện hữu chức năng. Cũng có thể là thế giới vong linh đã sẽ không cho ra càng nhiều hơn cơ giới nhắc nhở. Hết thảy mới xuất hiện thế giới vong linh sự vật đều cần An Bạch Thần tự đi mở phát và khai thác. Lại là một cách mới kỳ tích loại thế giới kiến trúc. An Bạch Thần nhìn trong đó một cách nhắc nhở. Trong lòng sững sốt một chút. Hắn không tự chủ được nghĩ tới lần trước thế giới vong linh thăng cấp sau kiến tạo kỳ tích loại thế giới kiến trúc tử thần miếu thờ. Tử thần miếu thờ thập phần cường đại. Có thể để cho An Bạch Thần ở gì thế giới bên trong phát triển tín đồ. Từ đó tích lũy nhiều tín ngưỡng lực đổi thành mà nhất thần lực tinh thuần. Những thần lực này không thuộc về An Bạch Thần tự thân sinh ra thần lực. Nhưng sử dụng hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Nếu không phải là có một cái tỷ dụ mà nói. Tử thần miếu thờ đối với An Bạch Thần ý nghĩa. Giống như là hồi ma dược tề đối với ma pháp sư ý nghĩa. Tử thần miếu thờ bên trong thần lực tích lũy. An Bạch Thần có thể theo lấy theo dùng. Mà để bảo đảm tử thần miếu thờ uy lực và hiệu quả phát huy đầy đủ đi ra. An Bạch Thần mỗi chinh phục một cái gì thế giới liền sẽ để cho thế giới người đại diện đi tuyên truyền và phát triển tử thần tín đồ. Để cho nó thế giới nhân dân tín ngưỡng mình. Ước ke đại lục đã toàn diện tín ngưỡng. Đại lục chân võ đã hơn nửa tín ngưỡng. Mà ngơ liên minh thế giới mới vừa chinh phục. Lý Sâm Ý còn chưa kịp bắt tay thực hiện tín đồ phát triển kế hoạch. Bất quá dù vậy, tử thần miếu thờ cũng cho An Bạch Thần rất nhiều trợ giúp. Ở rất nhiều lần nguy nan giây phút, nếu như không phải là tử thần miếu thờ bên trong chứa đựng thần lực tài nguyên, An Bạch Thần rất khó bằng vào mình tất cả có hạn thần lực đột phá cửa ải khó. Căn cứ vào tử thần miếu thờ cung cấp trợ giúp to lớn tới xem, An Bạch Thần đã nếm được kỳ tích loại thế giới kiến trúc ngon ngọt. căn cứ An Bạch Thần sau đó đối với kỳ tích loại thế giới kiến trúc đi sâu vào rõ ràng. Phần lớn kỳ tích loại thế giới kiến trúc đều có vô cùng là mạnh mẽ và rõ rệt năng lực. Mỗi một cái kỳ tích loại thế giới kiến trúc đều là thế giới vong linh kỳ tích. Là thế giới địa tiêu loại kiến trúc đủ để nổi tiếng vô số vì diện cách này mới xuất hiện kỳ tích loại kiến trúc. Lại là một cái thứ gì đâu có bộ dáng gì hiệu quả đâu An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn trong lòng một phiến nóng như lửa. Không kịp đợi muốn chế tạo ra mới kỳ tích loại thế giới kiến trúc. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 296 cái thứ hai bắt đầu xây tử thần khu tôn kính người quản lý. Kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. Khấu trừ 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Bắt đầu xây kỳ tích kiến trúc tử thần miếu thờ theo An Bạch Thần ra lệnh một tiếng. Nhiều vong linh hơi thở thật nhanh khấu trừ. Vô số vong linh khí từ thế giới căn nguyên bên trong bị điều động ra. Ở thế giới vong linh trên bầu trời hội tụ thành màu xám trắng dày nặng tầng mây. Vong linh hơi thở vốn là bụi đất năng lượng màu trắng thể gần như trong suốt. Nhưng nhiều vong linh hơi thở hội tụ vào một chỗ nhưng giống như màu đen mực như nhau. Quanh quẩn ở thế giới vong linh bầu trời. Để cho chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được kiềm chế cực kỳ. Ùm im lìm tiếng sấm ở trên trời nổ vang. Vừa dày vừa nặng tầng mây cuồn cuộn phun trào. Vong linh hơi thở hấp thu tới nhiều năng lượng ánh sáng và kiến trúc ánh sáng. Làm cho cả thế giới vong linh tựa như ngày tận thế tới. An Bạch Thần ngưng thần nín thở. Hắn tâm thần đang nghiêm túc điều khiển nhiều vong linh hơi thở. Hắn phải toàn lực hướng dẫn vong linh hơi thở hạ xuống ở thế giới vong linh trên đất. Kỳ tích loại thế giới kiến trúc cũng không dễ dàng chế tạo. Nhất định phải tiêu hao An Bạch Thần vô cùng nhiều tâm thần tới khống chế. Mới kỳ tích thế giới kiến trúc, liền đặt ở tử thần miếu thờ bên cạnh đi. Mặc dù trước mắt còn không xác định mới kỳ tích thế giới kiến trúc có cái gì cụ thể hiệu quả. Nhưng chí ít kỳ tích loại thế giới kiến trúc đặt chung một chỗ thuận lợi ta tập trung khống chế. Nếu như đến lúc đó hai cái kỳ tích loại thế giới kiến trúc hiệu quả bởi vì vị trí địa lý lẫn nhau có xung đột. Lại càng đổi vị trí vậy tới kịp. An Bạch Thần phủ lên thiên không quan sát mình thế giới. Hắn hơi thêm suy tư cũng đã xác định tử thần khu kiến trúc vị trí. Theo An Bạch Thần an bài, nhiều vong linh hơi thở chen trúc xuống. Ùm vong linh hơi thở cùng trước kia không cùng. Phảng phất là từ trời cao lên đập xuống đá. Khí thế hung mãnh. Cùng mặt đất phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng kinh người nổ và động đất không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện dường gì bình tĩnh. Nhiều vong linh hơi thở không ngừng điên cuồng nén. Quy mô càng ngày càng nhỏ, tạo thành một đoàn chất lượng vượt qua màu đen tuyền khí tức tử vong. Cách này đoàn màu đen khí tức tử vong tụ tập trung một chỗ, dựa theo thế giới ý chí cung cấp mô bản tự đi xây dựng. Bóng tối đậm đà trong sương mù mơ hồ có thể thấy có đặc thù kiến trúc đang bị tạo nên. Không phải kiến trúc hình dáng An Bạch Thần ngưng thần nhìn lại. Đó là một người quá trình này kéo dài ước chừng một cách hơn giờ. Rất nhanh màu đen vong linh hơi thở sương mù tản đi. Tử thần khu thành công kiến tạo ra được, lộ ra vốn là bộ dáng. Một người cao hơn 2 mét loài người mô hình tử thần khu toàn thể hình tượng là một người hình dáng. Bộ dáng và An Bạch Thần giống nhau như đúc. Thân cao so An Bạch Thần hơi cao một chút. Ừ lại là một cách ta pho tượng sao An Bạch Thần cao mày suy tính. Ở kỳ tích loại thế giới kiến trúc tử thần miếu thờ bên trong. Đã tồn tại một cung phụng tín ngưỡng sử dụng An Bạch Thần pho tượng. Dùng để tiếp nhận thường ngày tín đồ tín ngưỡng lực kết nối đường dây. Bây giờ đứng ở An Bạch Thần trước mặt. Đại biểu tử thần khu kiến trúc pho tượng. Lại đại biểu cái gì? Có hàm nghĩa gì và không cùng hiệu quả đâu theo xây dựng kết thúc. An Bạch Thần pho tượng từ 2 mét cao lại đột nhiên co lại một ít. Đổi phải cùng An Bạch Thần 10 phần tương tự. Thân cao. Bộ dáng, trang phục đợi một chút các nơi chi tiết. Tử thần khu pho tượng đều cùng An Bạch Thần giống nhau như đúc chân nhân tỷ lệ mô phỏng pho tượng sao An Bạch Thần đi tới pho tượng trước mặt chạm định. Nhìn đứng trước mặt một cái giống nhau như đúc mình. Không nhìn được trong lòng có chút xúc động. Quá chân thật. Cảm giác hình như là đang soi gương như nhau. chưa ánh mắt có chút trống rỗng ra, hoàn toàn chính là cái thứ hai ta. An Bạch Thần câu này xúc động mới vừa rơi xuống, liền bị thế giới vong linh thế giới ý chí truyền tới nhắc nhở tin tức. Chúc mừng người quản lý. Tử thần khu xây xong. Người quản lý có thể bắt đầu hoàn toàn khống chế cái chết của mình. Thần khu chú ý người quản lý tử thần khu có hoàn toàn sao chép người quản lý tử thân thực lực và người quản lý tử thân nắm giữ hết thảy thực lực. Làm người quản lý tử thân sinh mạng cấp bậc cao hơn tương đương với thần minh cấp lúc. Tử thần khu đem không cách nào hoàn toàn sao chép người quản lý tử thân tin tức và thế lực. Chú ý người quản lý tử thần khu có tự đi học tập điều kiện và trí khôn. Có nhất định trưởng thành tính. Trên lý thuyết tồn tại đốt thần hỏa có khả năng. Chú ý người quản lý tử thần khu là duy nhất kỳ tích loại thế giới kiến trúc. Nó ở đụng phải ngoại lực phá hoại lúc. Vượt qua tự thân nơi cực hạn chịu đựng lúc sẽ phá hoại lại không thể lại sáng tạo. Chú ý người quản lý tử thần khu có duy nhất để tử hiệu quả. Làm người quản lý tử thân gặp gỡ chết đà kích thời khắc. Nơi bị thương đem cưỡng chế chuyển tới tử thần khu lên. Một loạt âm thanh nhắc nhở không ngừng ở trong đầu đánh ra. Để cho đuổi cái tin tức An Bạch Thần sắc mặt khiếp sợ. Sau đó hắn rất phản ứng nhanh tới đây. Đây là thần linh phân thân An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Thần minh căn cứ tự thân thực lực không cùng. Sẽ có không cùng số lượng phân thân thực lực nhỏ yếu. Thần minh có thể chế tạo thực lực yếu hơn phân thân. Nhưng thực lực cường đại thần minh có thể chế tạo ra cường lực phân thân. Người mạnh nhất phân thân lực lượng là do tự thân thần cách nơi phân chia. Mỗi nắm giữ một cái thần cách liền có thể chế tạo ra một cái mới thần cách phân thân. Mỗi một thần cách phân thân có không kém gì phổ thông thần linh lực lượng. Hơn nữa mỗi một phân thân có thể độc lập xử lý rất nhiều phức tạp hơn công việc. Thần minh phân thân rất cường đại. So rất nhiều ma pháp chế tạo ra phân thân muốn có cường đại hơn tiềm lực và phát triển không gian. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thần minh phân thân bản thân chính là một cái sinh vật thể. Chỉ bất quá bị hạn chế bởi thần linh bản thể. Càng tương tự với một loại có vượt qua trí năng và siêu cường năng lực học tập bắt chước sinh người máy. Cái này duy nhất kỳ tích thế giới kiến trúc hẳn thuộc về là An Bạch Thần thăng cấp thế giới vong linh sau xuất hiện duy nhất mới chức năng. Nhưng hiệu quả phá lệ tốt dùng. An Bạch Thần hiểu qua thần minh phân thân một ít tin tức tương quan. Lấy mình bây giờ thực lực đừng nói chế tạo phân thân. Có thể mò tới cái này lĩnh vực thần gia lông đều rất khó khăn. Nhưng dựa vào kỳ tích loại thế giới kiến trúc hiệu quả. An Bạch Thần bây giờ nhưng có thể có thần chi phân thân căn bản hiệu quả. Thần minh phân thân cường đại nhất địa phương là nơi nào là vô địch thần cách thực lực sao không? Không phải vậy. Bởi vì thần cách bản thân là thuộc về thần minh tự thân tất cả lực lượng. Phân chia ra về phía sau sẽ ảnh hưởng thần minh tự thân cường độ thực lực. Thần minh phân thân cường đại nhất địa phương không phải có so sánh thần linh thực lực. Mà là vô hạn phát triển có khả năng và có độc lập sinh vật rất nhiều đặc tính. Thần minh phân thân có thể xem là một cái mới tinh sinh vật thể. Có cường đại tiềm lực và giống như cánh tay khiến cho hiệu quả. Thần minh phân thân là thần minh bản thân không thể phân chia một số. Đi đại vận à An Bạch Thần nhìn trước mắt giống nhau như đúc mình pho tượng. Tự lẩm bẩm. Nó muốn thật có thể theo thần phân chia thân như nhau sử dụng. Vậy ta hoàn toàn có thể chế tạo ra cái thứ hai ta một cách hoàn toàn bất đồng ta theo An Bạch Thần thanh âm rơi xuống. Cuối cùng một đạo thế giới nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. Chú ý mời người quản lý phân chia ra linh hồn mảnh vỡ dưới vào tử thần khu nội bộ. Kích hoạt thế giới kiến trúc đặc tính. À có ý gì An Bạch Thần sững sốt một chút. Sau đó diễn cảm cứng đờ. Đồ chơi này cần chia nhỏ linh hồn mảnh vỡ mới có thể điều khiển khó trách thần minh phân thân bị dự là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ trở ngại và vấn đề mạnh mẽ thần thuật. Cũng là thần có 102 lãnh vực uy năng. Bởi vì đồ chơi này cần tự thân linh hồn mảnh vỡ mới có thể điều khiển. Nhưng, chia nhỏ linh hồn mảnh vỡ là một chuyện rất thống khổ tình à nhất là tự thân chủ động chia nhỏ linh hồn mảnh vỡ đi ra. Đủ để cho mình linh hồn tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn điều dưỡng tốt một trận. Loại này về linh hồn vết thương cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp lại. Muốn thử một lần sao thử chia ra mình linh hồn. An Bạch Thần có chút do dự, hắn nhìn chằm chằm trước mắt tử thần khu, trong lòng có chút lẩm bẩm. Nhìn được thống khổ, có cường đại hơn mới lá bài tẩy. Đây là một khoản rất tính toán mua bán. An Bạch Thần rất nhanh liền hạ quyết tâm. Ta có một cái thế giới vong linh. 32 chương 297 linh hồn ngoại khoa giải phẫu, nhất định phải chia ra linh hồn mảnh vỡ, nếu không không cách nào kích hoạt tử thần khu. Cái này 100 triệu vong linh hơi thở thì tương đương với mất toi tử thần khu, hiệu quả rất cường đại. Ta có thể ở sau này mở rộng gì thế giới cao cấp vì diện thời điểm, tìm đến mới mạnh mẽ hệ thống tới cung cấp tử thần khu học tập, để cho nó trở thành một cách cường đại hơn trợ lực. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Hắn thử bắt đầu dùng thần lực chia nhỏ mình linh hồn mảnh vỡ. Hả? Thần lực mới vừa vào thể chạm được linh hồn ở một chớp mắt kia, An Bạch Thần còn không có cảm giác đặc biệt gì. Thậm chí còn có một loại ấm áp an nhàn cảm giác thư thích. Đây là bởi vì cái này cổ thần lực nguyên vốn là thuộc về An Bạch Thần tự thân tất cả. Và An Bạch Thần linh hồn độ phù hợp rất cao, sẽ không đối với An Bạch Thần linh hồn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại cái này cổ thần lực còn có bồi bổ và tu bổ linh hồn hiệu quả. Nhưng theo An Bạch Thần bắt đầu khống chế thần lực dùng sức, bắt đầu thử xé mình linh hồn, chuẩn bị phân chia ra một chút linh hồn mảnh vỡ lúc đi ra, một cổ mãnh liệt đến không cách nào chống cự thống khổ nháy mắt tức thì truyền khắp An Bạch Thần toàn thân. Cái này cổ thống khổ cường đại đến để cho An Bạch Thần không cách nào nhịn được. Há mồm ra thời điểm thanh âm không bị khống chế bộc phát ra. Cái này cổ cảm giác đau từ đầu lô bắt đầu lan tràn. Một giây đồng hồ không tới thời gian phân bố toàn thân. Đây là một loại cổ quái mãnh liệt cảm giác đau. Không có ở thân thể một cái chỉ định bộ phận xuất hiện thần kinh phản hồi thống khổ, mà là thật giống như toàn thân cũng đau ảo giác. Lúc này không cách nào chống cự thống khổ, cũng không cách nào tiêu trừ. Về linh hồn chi tiết cũng có thể phản ứng hơn nữa ảnh hưởng đến tự thân thân thể. Theo mãnh liệt linh hồn thống khổ truyền khắp toàn thân, An Bạch Thần khống chế thần lực chia nhỏ tự thân linh hồn cử động không nhịn được dừng lại. An Bạch Thần giờ phút này sắc mặt thương trắng một phiến. Hắn há mồm thở dốc khom người. Trên trán có tỉ mỉ dày đặc một tầng mồ hôi hột. Mồ hôi đã sớm làm ướt hắn sau lưng. Không được, căn bản không làm được dùng thần lực chia nhỏ mình linh hồn mảnh vỡ. An Bạch Thần thật lâu mới bớt đau tới. Lòng vẫn còn sợ hãi suy tính một loại khác biện pháp. Cái này giống như là người căn bản không biện pháp bóp chết mình như nhau. Cho dù một người có thể cầm mình bóp hôn mê, nhưng ở hôn mê một khắc kia cánh tay vậy sẽ không tự chủ được mất đi khí lực, không cách nào chết. Ta bây giờ tình huống rất tương tự loại trạng huống này. Thần lực mặc dù có đủ chia nhỏ linh hồn thực lực, nhưng linh hồn chia nhỏ không phải trên thân thể cắt thịt đơn giản như vậy. To lớn linh hồn chia ra thống khổ đủ để ảnh hưởng đến tự thân bất kỳ lực lượng sử dụng. Đây không phải là có ý chí cường đại liền có thể kiên trì nổi sự việc. Cho dù là liền chân chính thần minh ở linh hồn bị thương tổn thời điểm đều có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân thần lực vận dụng. Bây giờ ta ở thần lực lĩnh vực kiến thức và trưởng khống lực cấp bậc bất quá là một đứa bé sơ sinh thôi. Căn bản không cách nào làm được dùng thần lực chia nhỏ tự thân linh hồn như thế bơ. Tỷ. Sự việc. Chỉ có thể tìm biện pháp kế tiếp. An Bạch Thần không phải như vậy dễ dàng buông tha người. Cho dù hắn đã đau được cả người phát run, nhưng vẫn còn muốn cắn răng thông thường tiếp tục chia nhỏ mình linh hồn. Cái này đủ để thuyết minh An Bạch Thần cũng không phải là sợ hãi thống khổ, mà là hắn quả thật không cách nào làm được dùng thần lực chia nhỏ mình linh hồn. Loại này linh hồn chia ra thống khổ quả thật khó mà chịu đựng. Vô luận bất kỳ vị diện còn có thể đủ cắn răng chịu đựng loại thống khổ này loài người. Vô luận là thần minh hoặc là ác ma cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỗi một thế giới cũng không thiếu loại này đại nghị lực người, tinh thần ý chí cường lớn đến để cho thần đô rung động. An Bạch Thần cũng không cảm giác được mình là loại người này. Hắn chẳng qua là tương đối quật cường, không chịu tùy tiện nhận thua. Nhất là đối với mình cúi đầu nhượng bộ. Ta bây giờ đối mặt chia nhỏ linh hồn mảnh vỡ là một vấn đề khó khăn. Nhưng ở chân chính linh hồn thống khổ hành hạ trước mặt căn bản không chỉ giá một đề ra. Đây chỉ là một chủng linh hồn kỹ thuật tiểu kỹ xảo. Tương đương với một loại nhất nhập môn cấp ngoại khoa giải phẫu. Ta nhất định phải khắc phục tất cả khó khăn, như cường đại hơn, như vậy sẽ là ta phải trải qua một màn. An Bạch Thần thấy rất rõ ràng, không có bất kỳ cường giả là không trải qua gặp trắc trở liền tùy tiện đúc ra mà thành. Muốn trở thành chân chính tử thần, vậy nhất định phải lĩnh ngộ tử thần hàm nghĩa chân chính. Muốn trở thành một cái chân chính thần minh, vậy nhất định phải trải qua thần minh cửa, cũng sẽ trải qua thống khổ hành hạ. Dùng vong linh tế đàn đi. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào to lớn vong linh tế đàn trên mình. Nó đối với ta bản thân mà nói là một cái ngoại lực nhân tố. Chỉ có ngoại lực nhân tố mới có thể giúp bây giờ ta hoàn thành tự thân linh hồn mảnh vụn chia nhỏ. Hơn nữa vong linh tế đàn thuộc về ta nắm trong tay lực lượng. Chỉ cần dự tính tốt tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến ta. Sẽ không bởi vì chắc chắn không tốt mà để cho linh hồn chết. An Bạch Thần sau khi quyết định chủ ý, cũng không có lập tức tiến hành linh hồn chia nhỏ, mà là đi tới vong linh tế đàn, chế tạo mấy cái âm hồn dùng vong linh tế đàn tiến hành trắc nghiệm. Âm hồn bản thân là thuộc về linh hồn thể, so người bình thường loại linh hồn cường đại hơn rất nhiều. An Bạch Thần đánh giá đo lường cấp thấp âm hồn linh hồn cường độ và hắn hẳn không kém quá nhiều. Nếu như cấp thấp âm hồn có thể chịu đựng vong linh tế đàn linh hồn chia nhỏ, như vậy An Bạch Thần tự thân vậy hẳn không có vấn đề quá lớn. Để bảo đảm tỷ lệ thành công, An Bạch Thần cung cấp tự thân thần lực năng lượng cho vong linh tế đàn sử dụng, thay thế vong linh hơi thở thành tựu vong linh tế đàn nguyên thủy khởi động năng lực. Thần lực sẽ càng thêm tốt hơn dùng một ít. Ở An Bạch Thần bắt đầu thí nghiệm sau đó, toàn bộ thế giới vong linh lấy vong linh tế đàn làm trung tâm, bạo phát ra vô cùng là mãnh liệt âm hồn tiếng rít âm. Thống khổ tiếng rít truyền ra thật xa, bao hàm thống khổ. Đi qua mấy lần thí nghiệm sau đó, An Bạch Thần cuối cùng cho ra một cái kết luận. Vong linh tế đàn đối với linh hồn phân chia chắc chắn năng lực hết sức tinh chuẩn. Chí ít so chính ta khống chế thần lực thời điểm còn muốn tinh chuẩn một ít. Không hổ là thế giới vong linh duy nhất đặc thù thế giới kiến trúc, giống như là một máy tinh mật nhất máy móc như nhau. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Cân nhắc đến vong linh tế đàn bản thân chính là tác dụng với vị diện qua lại, chuyển vận, tìm đẳng công có thể. Loại này hiệu quả đều cần vô cùng là cường đại xác định vị trí năng lực. Liền vị diện lối đi cũng có thể tùy tiện xây dựng vong linh tế đàn. Ở linh hồn phân chia chút chuyện nhỏ này tình lên tự nhiên không làm khó được nó. Là ta quá cẩn thận. An Bạch Thần lắc đầu cười khổ, chuẩn bị đi lên vong linh tế đàn. Sắp quay đầu lại, An Bạch Thần vẫn có một ít chần chờ, lý do rất đơn giản. Hắn sợ đau. Nhiều ít những anh hùng không sợ hãi, vì tín niệm không sợ hy sinh và thống khổ. Nhưng An Bạch Thần tự cho mình không phải loại này người tàn nhẫn. Hắn chính là một người bình thường. Sợ đau dĩ nhiên là bản năng. Huống chi là linh hồn phân chia thống khổ. Mới vừa rồi linh hồn cũng không chân chính phân chia thời điểm cũng đã đau sắp không chịu nổi. Đến khi linh hồn chân chính bị phân cắt thời điểm, vậy thống khổ là người có thể chịu đựng. An Bạch Thần hạ quyết tâm. Mệnh lệnh thế giới vong linh ý chí tiếp quản vong linh tế đàn căn bản khống chế. Chờ một chút ta tiến vào tế đàn sau đó. Không tới chia nhỏ thành công. Không nên để cho ta đi ra tốt. Người quản lý. Người đàn ông. Sẽ đối mình tàn nhẫn một chút. An Bạch Thần ngẩng đầu rảo bước. Sải bước tiến vào vong linh bên trong tế đàn. Bá một đạo do vong linh hơi thở tạo thành bình phong che chở vô căn cứ dâng lên. Giống như vỏ rùa đen như nhau toàn bộ bỏ mình linh tế đàn bao vây lại. Thật dày vong linh hơi thở cách lồng bề ngoài như mực ngọc như nhau không ngừng lưu chuyển. Diệt sạch An Bạch Thần chạy trốn bất kỳ góc chết. Áp như vậy An Bạch Thần khóe mắt không nhịn được co quắp một cái, hắn luôn cảm giác mình ở tự ngược. Tôn kính người quản lý, linh hồn chia nhỏ chính thức bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngươi đừng chia nhỏ quá nhiều. Liền một chút xíu linh hồn mảnh vỡ là đủ rồi. An Bạch Thần tiếng nói vừa dứt. Một cổ thần lực từ trong cơ thể bị quất ra. Sau đó dưới vào vong linh tế đàn sàn ma pháp trận hoa văn bên trong. Một giây kế tiếp một cổ thần lực hóa thành dây thừng lan tràn đến An Bạch Thần trên mình. Thần lực dây thừng thấm vào nhập ra. Thật nhanh đến gần linh hồn. Bắt đầu tiến hành tinh vi linh hồn chia nhỏ giải phẫu vang rồi lại thê lương tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Vang vọng ở toàn bộ thế giới vong linh. Thanh âm này bao hàm thê lương và bi thảm. Cho tới mới vừa từ ức ke đại lục trở lại thế giới vong linh tiến hành nghỉ ngơi Diêm Vũ Mạc lảo đảo một cái. Được kinh sợ. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 298 tìm kiếm thế giới mới An Bạch Thần. Ngươi thế nào? Diêm Vũ Mạc hô to một tiếng. Nàng theo gào thảm thanh âm đi tới vong linh tế đàn bên cạnh. Thật cao vong linh phía trên tế đàn. An Bạch Thần cả người bao phủ ở sương mù màu đen bên trong. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Thần lực dây thừng lan tràn toàn thân. Trên nét mặt hiện đầy vặn vẹo thần sắc thống khổ. An Bạch Thần Diêm Vũ Mạc không cách nào đột phá hắc vụ bao phủ. Nàng chỉ có thể ở tế đàn bên ngoài không ngừng lo lắng kêu. Diêm Vũ Mạc kêu lên để cho linh hồn gần như hỏng mất An Bạch Thần hồi phục chút ít lý trí. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắc vụ bên ngoài Diêm Vũ Mạc. Miễn cưỡng khoát tay một cái. Tỏ ý mình không có sao. Thật không có chuyện gì sao? Diêm Vũ Mạc lo lắng nhìn hắc vụ bao phủ tế đàn trong ánh mắt múc đầy lo âu. Linh hồn phân chia thống khổ vượt xa An Bạch Thần tưởng tượng. Đây không phải là có nghị lực là có thể cắn răng chống đỡ tiếp sự việc. Vô tận thống khổ từ linh hồn trên bản chất truyền đạt toàn thân. Căn bản không cách nào ức chế loại thống khổ này cảm giác. Để cho An Bạch Thần bất đắc dĩ là. Hắn cho dù là mệnh lệnh vong linh tế đàn kết thúc linh hồn phân chia ngoại khoa giải phẫu cũng không làm được. Hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, thậm chí liền ý chí đều không cách nào giữ tập trung, không cách nào hạ lệnh. Linh hồn phân chia quá trình rất ngắn. Chỉ có hơn 10 phút mà thôi. Nhưng ở An Bạch Thần trong cảm thụ. Loại đau khổ này phảng phất căn bản không có cuối. Cũng may, như thế nào đi nữa mãnh liệt thống khổ đều có kết thúc một khắc kia. Làm hắc vụ tiêu tán. Thần lực dây thừng thời điểm biến mất. An Bạch Thần đã theo một bãi nước như nhau vô lực nằm ở vong linh tế đàn trên bình đài. Đây thật là. An Bạch Thần miễn cưỡng mở miệng, nhưng nửa ngày không cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. Thống khổ đã tiêu tán, nhưng thống khổ lưu lại ấn tượng lại để cho An Bạch Thần cả người trạng thái ngã vào đáy cốc. An Bạch Thần. Ngươi thế nào không có sao chứ? Diêm Vũ Mạc nổi lơ lửng bay lên vong linh tế đàn. Quan tâm nhìn An Bạch Thần. Ngươi sẽ không là cầm mình làm thí nghiệm chứ? Ở trong ấn tượng của nàng, An Bạch Thần là một người vô cùng hắn la chuộng cùng vong linh thí nghiệm tử thần người được đề cử. Hắn đối với vong linh hết thảy bí ẩn cũng ôm cực lớn hứng thú. Bao gồm đối với linh hồn bản chất. An Bạch Thần yên lặng không nói. Hắn không muốn giải thích, vậy không có khí lực giải thích. Quả nhiên ta đoán không lầm. Diêm Vũ Mạc một bộ liễu nhiên bộ dáng. Giận hắn không tranh nói. Ngươi thật là quá dính vào. Ngươi chẳng lẽ không biết mình thân phận bây giờ sao? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, chúng ta có thể làm thế nào à? Ngươi làm sao có thể dùng mình thân thể làm thí nghiệm đâu? Qua thật lâu, An Bạch Thần mới bớt đau tới. Chật vật tử vong linh tế đàn trên bình đài đứng lên. Diêm Vũ Mạc quan tâm hỏi, ngươi không có sao chứ? An Bạch Thần khoát tay một cái yếu. Ướp nói, không có sao. Ta không phải mới vừa cầm mình làm thí nghiệm, chỉ là phải làm một kiện phải làm sự việc thôi. An Bạch Thần cảm giác được mình coi như thế nào đi nữa điên cuồng. Vậy không làm được cầm mình linh hồn làm thí nghiệm loại này mất trí sự việc. Cuối cùng mà nói, An Bạch Thần cảm giác được mình vẫn là một cái tích mệnh người. Bất quá xem Diêm Vũ Mạc dáng vẻ. Hiển nhiên nàng cũng không thể nào tin được An Bạch Thần giải thích. An Bạch Thần vậy lười được giải thích quá nhiều. Hai người lại nói chuyện một hồi. Sau đó Diêm Vũ Mạc đi nghỉ ngơi. Nàng cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ trở lại thế giới vong linh bổ sung vong linh hơi thở. Dẫu sao làm một âm hồn mỗi ngày ở ức ke đại lục theo một người vậy khắp nơi loạn hoảng du. thời gian dài sau đó đối với âm hồn thân thể sẽ có một ít tác dụng phụ. Cần phải đúng giờ bổ sung vong linh hơi thở. Mà đối với âm hồn mà nói, thế giới vong linh bên trong không chỗ không tràn đầy vong linh hơi thở. Mặc dù cũng không phải là tinh thuần vong linh hơi thở, nhưng vậy đủ để cho tự thân đạt được nghỉ ngơi đầy đủ. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạc rời đi, sau đó dự định tay phải vừa móc, bàn tay hắn lòng xuất hiện một khối trong suốt chớp sáng. Loáng thoáng có thể thấy được cái này chớp sáng nội bộ có một cái tiểu nhân ảnh đang lơ lửng trước. Mất lớn như vậy công phu cuối cùng là thành công chia nhỏ. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, nhìn trên tay trong suốt chớp sáng trong lòng cảm khái muôn vàn. Đây chính là An Bạch Thần linh hồn mảnh vỡ. An Bạch Thần đi tới tử thần khu trước mặt, chuẩn bị đem mình linh hồn mảnh vỡ bỏ vào trong đó. Theo linh hồn mảnh vỡ đến gần tử thần khu, rất nhanh liền từ tử thần khu bề ngoài bắt đầu thấm vào dung nhập vào trong đó. Làm linh hồn mảnh vụn trong suốt chớp sáng toàn bộ biến mất ở tử thần khu nội bộ thời điểm, An Bạch Thần có thể cảm nhận được mình và trước mắt tử thần khu có một loại không nói được thần kỳ liên lạc. Loại này thần kỳ liên lạc cảm giác xuất xứ từ tại linh hồn chỗ sâu. An Bạch Thần cảm giác trước mắt tử thần khu đối với hắn mà nói giống như là tay mình cánh tay. Là thân thể mình một số. Hoàn toàn có thể tự do chỉ huy. Đây chính là có phân sau lưng cảm giác sao? An Bạch Thần có chút cảm khái. Hắn biết tử thần khu là thông qua kỳ tích loại thế giới kiến trúc mà sinh ra hiệu quả. Bản thân cũng không có trước thần minh phân thân cường đại như vậy uy năng. Coi như là một cái yếu hóa bản thần minh phân thân. Nhưng dù vậy, có thể trước thời hạn nắm giữ thần minh loại này sinh mạng đẳng cấp cao tồn tại thần kỳ thủ đoạn. Đối với An Bạch Thần mà nói cũng là một tấm hết sức cường lực lá bài tẩy. Ngay tại An Bạch Thần âm thầm suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này mở mắt ra tử thần khu bộ dáng và An Bạch Thần giống nhau như đúc. Vậy thân cao, vậy khuôn mặt, vậy hơi thở. An Bạch Thần biết đây cũng không phải là lại soi gương, mà là mình trước mặt hoàn toàn đứng một cách và mình giống nhau như đúc người. An Bạch Thần và tử thần khu phân thân đối mặt, lẫn nhau cũng đang trầm mặt trước. Cũng không gặp An Bạch Thần có hành động gì. Tử thần khu phân thân đứng ở An Bạch Thần trước mặt từ từ quỳ một chân. Đầu lâu rú thấp. Mặc dù là khảo nghiệm là hay không có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng cái này dạng thấy một cái khác mình ở trước mặt quỳ xuống. Cảm giác vẫn là có chút cổ quái à. Hiện ở nơi này phân thân chỉ là một người bình thường. Mặc dù bởi vì là thế giới vong linh sản vật nguyên nhân đối với vong linh hơi thở sẽ không sinh ra kháng thể. Cũng có thể tiếp nhận thần lực. Nhưng vẫn là cần một cái cường đại lực lượng hệ thống tới cung cấp hắn học tập. Nếu như ta dùng thần lực và vong linh hơi thở tới cường hóa hắn mà nói, liền hoàn toàn mất đi thần minh phân thân có thể tự chủ học tập ưu thế. Cùng thế giới vong linh lực lượng hoàn toàn bất đồng hệ thống có rất nhiều. Liền ta trước mắt nắm giữ bốn cái trong gì thế giới có bốn loại có thể cung cấp học tập nắm giữ hệ thống. Ước ke đại lục phù thủy và kỵ sĩ hệ thống. Đại lục chân võ võ đảo hệ thống. Mơ liên minh thế giới ma pháp sư hệ thống. Vô trần lam tinh người đột biến hệ thống. Bất quá cái này bốn loại hệ thống nhìn như đều không phải là đặc biệt mạnh mẽ à. Cho dù để cho phân thân đi học nắm giữ, học được tột cùng nhất thời điểm phân thân thực lực chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Cái này bốn loại hệ thống có rõ ràng trần nhà, ta hẳn thử đi tìm cường đại hơn hệ thống. An Bạch Thần suy nghĩ. Cuối cùng hắn chỉ đạt được liền một cái kết luận. Xem ra, ta lại phải đi tìm mới gì thế giới. Hơn nữa phải là đẳng cấp cao gì thế giới. Ủng có thể để cho phân thân nắm giữ đủ ưu tú và cường đại lực lượng hệ thống. An Bạch Thần đại khái tính toán một chút mình bây giờ khai thác gì thế giới. Trừ vô trần lam tinh ra gì thế giới đều đã toàn diện mở phát xong. Nếu như lại đi mở gửi một cái gì thế giới cao cấp nói cũng không phải không được. Nhiều nhất là để cho mình mệt nhọc một ít thôi. Bất quá cũng may vô trần lam tinh biển khơi nơi tụ tập trước mắt đã ở vào một cái thời kỳ phát triển. Không cần ta quá mức quan tâm. vào lúc này đi mở phát một cái khác gì thế giới cao cấp có thể sẽ liên lụy ta mở rộng vô trần lam tinh tốc độ. Nhưng cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. An Bạch Thần hạ quyết tâm. Cứ làm như vậy à. Đi tìm một cái gì thế giới cao cấp. Để cho phân thân đi nắm giữ lực lượng cường đại hơn hệ thống vừa vặn ta mới vừa thăng cấp vong linh cấp 5 thế giới. Lực lượng tầng thứ có tăng lên. Nhất định có sức đi tiếp xúc gì thế giới cao cấp. An Bạch Thần dự định chế tạo một nhóm vong linh chiến sĩ cấp 5 tới là mình hộ giá hộ tống. Nhưng là hắn nhìn một cách mình vong linh hơi thở. Không khỏi được lắc đầu cười khổ. Chỉ có hơn 5 triệu điểm vong linh hơi thở. Chế tạo một cách bình thường nhất vong linh chiến sĩ cấp 5 cũng cần chí ít 600 ngàn điểm vong linh hơi thở à. Trước mắt tới xem. Cho dù là chế tạo ra vong linh chiến sĩ cấp 5. Cũng khó mà thành quy mô. Số ít vong linh chiến sĩ cấp 5 đang đối mặt cao cấp hơn vị diện lúc vô cùng có thể không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Trước hay là không phải tiêu hao cái nhóm này vong linh hơi thở. Cùng xác định là liền bộ dáng gì gì thế giới. Lại tiến hành tương ứng kế hoạch an bài. An Bạch Thần mang phân thân trở lại vong linh tế đàn chuẩn bị bắt đầu tìm mới gì thế giới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 100.000 điểm vong linh hơi thở thành tựu vị diện năng lượng. Mời người quản lý xác nhận. Xác nhận. Bắt đầu tìm kiếm mới gì thế giới vong linh hơi thở rơi vào vong linh trên tế đàn không ngừng tràn ngập. Đem toàn bộ vong linh tế đàn cũng bao vây lại. Vong linh tế đàn trên bình đài phức tạp đường vân bắt đầu phát ra ánh sáng. Vong linh tế đàn vị diện pháp trận chính thức vận hành. Bắt đầu ở vũ trụ mịt mờ vô số vị diện bên trong tìm kiếm có thể liên tiếp vị diện. An Bạch Thần yên tĩnh nhìn chăm chú vong linh tế đàn cho đến vong linh tế đàn trên bình đài tạo ra một màn cảnh tượng. Vong linh tế đàn sàn giống như một mặt gương phản xạ ra thế giới mới hình ảnh. Phát hiện thế giới mới. An Bạch Thần vội vàng nhìn về phía thế giới mới vị diện lối đi hình ảnh. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 299 mới lên cấp nhiệm vụ và xa lạ vị diện tọa độ vừa nhìn vô tận trời xanh mây trắng. Trùng điệp ngàn dặm dãy núi. Trên dãy núi có quanh co khúc khuỷu núi nhỏ nói trên sơn đảo có rậm rạp chẳng chịt đám người. An Bạch Thần khóe mắt không nhìn được co quắp một cái, vội vàng đóng cửa vị diện lối đi. Lại là cái này thế giới đường biển lần này. An Bạch Thần không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Yên lặng đóng cửa vị diện lối đi. Không cho thế giới đường biển bất kỳ phá hoại vị diện lối đi cơ hội. Ngày hôm nay ta còn rất nhỏ yếu, đợi đến ngày sau nói sau. Tế đàn, nhanh chóng tìm kiếm một cách khác gì thế giới cùng lúc đó, thế giới đường biển bên trong. Đoạn này thời gian tới nay. Thế giới đường biển bên trong vẫn luôn đang cảnh giác yêu nghiệt dị tượng một lần nữa xuất hiện. Căn cứ bọn họ xem xét yêu nghiệt dị tượng trước kia xuất hiện tần số tới xem. Cách mỗi một đoạn thời gian yêu nghiệt sẽ xuất hiện dòm ngó thế giới đường biển một lần. Cho nên thế giới đường biển lựa chọn để cho môn phái đệ tử ưu tú tụ tập một đường. Mỗi ngày đều phái người giám thị thế giới đường biển vùng lân cận lãnh vực. Để ngừa yêu nghiệt lần nữa đánh tới. Đúng như dự đoán. Lâu chờ các tu sĩ ở ngày hôm nay phát hiện trên trời xuất hiện yêu nghiệt gì tượng trưởng lão tới. Yêu nghiệt tới được. Chư đệ tử nghe lệnh trảm yêu trừ ma. Ngay tại hôm nay mọi người theo ta. Trưởng lão. Dị tượng kia lại biến mất các đệ tử tiếng kinh hô cắt đứt trưởng lão cảm xúc mạnh mẽ dâng trào thanh âm. Trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời yêu nghiệt dị tượng liền ngay tức thì biến mất. Từ xuất hiện thời gian tới xem. Nó mới vừa xuất hiện. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Thật giống như chính là vì cố ý ở thế giới đường biển bầu trời lắc lư một vòng. Nói cho mọi người ta tới. Sau đó nói cho mọi người, ta lại đi. Yêu nghiệt này học thông minh sợ chúng ta kiếm các ta nhờ như vậy cho rằng. Nhưng trưởng môn, ta còn cho rằng có thể đây là bởi vì yêu nghiệt tự thân xuất hiện vấn đề gì. Xuất hiện thời gian càng ngày càng ngắn ngủi. Có đạo lý. Trưởng môn, chúng ta còn cần tiếp tục duy trì như vậy cường độ cao phòng ngự sao không được. Các đệ tử cũng cần xuống núi tu hành. lưu một bộ sau phân trưởng lão và đệ tử cũng đủ để chống đỡ yêu nghiệt xâm lấn. Hơn nữa ta đánh giá đo lường trước yêu nghiệt là thật không dám tới xâm lược ta kiếm các. Được, một chàng vượt qua vị diện đấu tranh chỉ như vậy ở hai bên dù gì ăn ý hạ kết thúc. Nhưng bất kể là thế giới đường biển kiếm các chi địa, vẫn là An Bạch Thần đây. Bọn họ cũng cảm thấy, ở tương lai một ngày nào đó bọn họ còn sẽ gặp mặt. Kiếm các mọi người chỉ là loáng thoáng có như vậy cảm giác, nhưng An Bạch Thần đã sớm âm thầm ghi nhớ sổ nợ này. Hắn sớm muộn có một ngày muốn đích thân đi thế giới đường biển kiếm các viếng thăm một chút. Không thể tổng để cho người đánh nát mình mặt cửa kiếng mà chẳng ngó ngàng gì tới. Thế giới vong linh. An Bạch Thần đem thế giới đường biển sự việc ném ở sau ấp, tiếp theo sau đó tìm mới gì thế giới. Kế tiếp tìm bên trong. Vong linh tế đàn một lần lại một lần tìm được mấy gì thế giới. Bất quá đại đa số cấp bậc đều không vượt qua cấp 3. Cái này làm cho An Bạch Thần một chút hứng thú cũng không có. Cấp thấp gì thế giới đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Ta trước mắt cũng không coi là quá thiếu tài nguyên. Ta thiếu cao hơn lúc đầu lực lượng ạ. Nhất định phải để cho phân thân mau sớm nắm giữ lực lượng cường đại hơn hệ thống. Mới có thể ở sau này trưởng thành là một cách ưu tú lá bài tẩy và cường đại trợ lực. An Bạch Thần mục tiêu rất rõ ràng. Hắn phải tìm được một cách ít nhất là cấp 5 gì thế giới. Tốt nhất là ma huyễn thế giới. Cao vũ thế giới. Tu tiên thế giới loại này đối với thực lực bản thân tăng lên thành thuộc lực lượng hệ thống tồn tại. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho phân thân mau sớm lớn lên. Có thể càng gì thế giới cao cấp. Lục loại tốc độ càng chậm chạp, xuất hiện gì thế giới cao cấp tần số rất thấp. Cái này cùng thế giới vong linh tự thân thế giới cấp bậc có quan hệ. Thế giới vong linh cao cấp nhất là cấp 5. Như vậy vong linh tế đàn liền sẽ lấy cấp 5 làm một tìm tòi cháu gì thế giới cân nhắc tiêu chuẩn. Càng cấp thấp thế giới mới vượt dễ dàng tìm thấy được. Càng cao cấp gì thế giới càng khó tìm thấy được. An Bạch Thần ước chừng tìm tòi 10 lần. Ném vào 1 triệu điểm vong linh hơi thở. Vẫn không có tìm được một cái thích hợp gì thế giới. Cao cấp nhất gì thế giới là một cái cấp 4 thuần khoa học kỹ thuật gì thế giới. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút thất vọng. Cấp 4 thuần khoa học kỹ thuật gì thế giới. Cái này còn không như thật tốt đi mở phát vô trần lam tinh. Ít nhất lấy được một ít lãnh vực lên khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật muốn vượt xa tầm thường cấp 4 khoa học kỹ thuật gì thế giới à. Để cho đầu người đau à. Lục soát gì thế giới không phải cấp bậc quá thấp. Chính là và hiện giai đoạn khai thác gì thế giới lập lại. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đi mở phát cái này cấp 4 khoa học kỹ thuật thế giới như vậy sẽ hay không đưa đến tài nguyên và chồng lên nhau. Cho tới xuất hiện lãng phí thời gian kết quả An Bạch Thần có chút do dự. Hắn bây giờ mở rộng gì thế giới cũng không chỉ là xem cái này gì thế giới có thể cung cấp vong linh hơi thở tế phẩm tài nguyên cái này hạng nhất. Càng nhiều hơn còn muốn chú ý cái thế giới này phải chăng có thể cho mình mang đến nhiều tư nguyên hơn thu vào. Tỉ như khoa học kỹ thuật, lực lượng hệ thống cùng một loạt các loại kiến thức và khác tài nguyên. Vô Trần Lam Tinh bản thân chính là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Hơn nữa ở quân sự khoa học kỹ thuật lãnh vực trên có tốt thành tựu nếu như lại đi mở gửi một cái cấp 4 khoa học kỹ thuật gì thế giới. Tất nhiên sẽ đưa đến ở quân sự khoa học kỹ thuật lên hệ thống lên sẽ xuất hiện cực lớn chồng lên nhau hiệu quả. Cho tới đưa đến lãng phí An Bạch Thần thời gian. Bất quá An Bạch Thần suy tư rất lâu. Vẫn là lựa chọn giữ nguyên cái này cấp 4 gì thế giới vì diện tọa độ. Trước chầm rãi. Chờ một chút lại tìm kiếm một lần xem. Nếu như còn không có tìm được thích hợp gì thế giới. Đi mở phát cái này cấp 4 khoa học kỹ thuật thế giới vậy không hẳn là không thể. Chí ít cũng có thể lấy được tương đối cao cấp tài nguyên. So chỉ là mở rộng gì thế giới cấp thấp thu hoạch muốn lớn một chút. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Quyết định tạm hoãn đối với thế giới mới tìm kiếm. Quay lại mở ra thế giới vong linh thuộc tính mặt bản. Cha nhìn lên cấp nhiệm vụ một phần bố cáo. Chúc mừng người quản lý. Tuổi thọ hạn mức tối đa đột phá 1 triệu ngày mở lên cấp nhiệm vụ thuần thuộc người chinh phục. Hoàn thành lên cấp nhiệm vụ sau có thể tiếp tục thăng cấp thế giới vong linh. Quả nhiên không ra An Bạch Thần nơi liệu, xuất hiện mới lên cấp nhiệm vụ. Thuần thục người chinh phục. Hoàn toàn chinh phục chí ít 5 cái gì thế giới. Một cái trong đó gì thế giới cấp bậc không thể thấp hơn thế giới vong linh phát hiện có cấp bậc. Chà, có chút khó khăn à. Muốn ta đi chinh phục một cái cấp 5 gì thế giới sao? An Bạch Thần lắc đầu một cái, thở dài. Đây là cưỡng bách hắn nhất định phải càng cường đại hơn ưu tú. Đi chinh phục theo thế giới vong linh thực lực không sai biệt lắm gì thế giới sao? Trừ ở vô trần lam tinh đối mặt phi ma vương một lần kia, An Bạch Thần cho tới nay cũng tuân theo lấy mạnh gạt yếu phát triển kế hoạch. Làm lại không đi trêu chọc so tự thân kẻ địch cường đại và gì thế giới. Nhưng theo thế giới vong linh không ngừng phát triển và tiến bộ, lên cấp nhiệm vụ ý nghĩa tồn tại dần dần hiện ra hiện. Lên cấp nhiệm vụ mục tiêu chính là vì để cho An Bạch Thần trở thành ưu tú hơn tử thần. Một cách hoàn toàn thành thục lại cường đại thế giới vong linh chủ nhân. Một mũi xu lời tránh hại là không thể thực hiện được. An Bạch Thần cũng biết mình sớm muộn có một ngày sẽ phải đối mặt không thể so với tử thân nhỏ yếu kẻ địch. Thậm chí là so tử thân mạnh mẽ rất nhiều kẻ địch. Cấp 5 gì thế giới thực lực tiêu chuẩn sẽ không thấp hơn hiện giai đoạn thế giới vong linh. Thậm chí nói cái khác cấp 5 gì thế giới bên trong tuyệt đối tồn tại vượt qua hiện giai đoạn thế giới đẳng cấp khủng bố tồn tại hoặc là thế lực lực lượng. Dẫu sao thế giới vong linh là đang kỳ trưởng thành. Thế giới vong linh thế giới cấp 5 cấp bậc hết sức tiêu chuẩn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì số và biến hóa. Nhưng nó thành thuộc cấp 5 gì thế giới coi như không thể nói. Tồn tại lâu như vậy, ai cũng nói không chừng cấp 5 gì thế giới bên trong liền nhất định sẽ không tích chứ đang đột phá thế giới cấp 5 tiêu chuẩn công việc tồn tại. Nguy hiểm vẫn rất lớn. Nhưng nhiệm vụ này vậy phải đi hoàn thành ạ. Nếu không thì không thể tiếp tục thăng cấp thế giới vong linh. Xem ra ta còn phải tiếp tục đi tìm kiếm thế giới mới. Nhất định phải tìm được một cái thích hợp cấp 5 gì thế giới đi mở phát. Hy vọng ta cái này còn dư lại vong linh hơi thở, có thể đủ chống đỡ ta tìm được thích hợp thế giới mới. Nếu không liền phải chờ tới cuối tháng vong linh hơi thở vào chương mục sau mới có thể tiếp tục đi tìm tòi. An Bạch Thần than thở một tiếng, tắt đi thế giới mặt bàn, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà ngay tại lúc này, vẫn không có đóng kín vong linh hơi thở vì diện trên lối đi truyền đến một cổ không giải thích được hơi thở. An Bạch Thần rất nhanh bắt được cái này cổ hơi thở nguồn. Là một cái xa lạ vị diện tọa độ, cái này cổ hơi thở mơ hồ đang kêu gọi cái gì. Bao hàm vội vàng và khẩn cầu. Cái này cổ hơi thở thật nhanh qua lại ở thế giới vong linh các ngõ ngách. Một mực ở thế giới vong linh lãnh đạo tử thần vệ đội ở giữa một người cấp 2 đặc thù khô lâu bị cái này cổ hơi thở phong tỏa. Nó bị cảm cho đòi. Cấp 2 đặc thù khô lâu đối với An Bạch Thần truyền ra một cổ muốn đi trước vong linh tế đàn. Đi xa lạ vị diện tọa độ hy vọng và khao khát. Đây là vong linh sinh vật lần đầu tiên đối với An Bạch Thần chủ động nói lên tự thân ý nguyện, rất ít gặp. Nhưng để cho An Bạch Thần càng kỳ quái hơn là, cái này xa lạ vị diện tọa độ là như thế nào tìm được thế giới vong linh? Chẳng lẽ là bởi vì là ta vị diện lối đi không có đóng nguyên nhân? An Bạch Thần cau mày, yên lặng cảm thụ cái này cổ bồng bềnh ở thế giới vong linh cổ quái hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm cái đó sao động bất an cấp 2 đặc thù khô lâu. Tìm đến thế giới vong linh, tiến tới phong tỏa cấp thấp vong linh chiến sĩ. Đây là lại đối với vong linh chiến sĩ kêu gọi thỉnh cầu sao? Loại này chuyện ghi lại, An Bạch Thần đã sớm từ Vu Yêu trong sổ đến qua. Chỉ là đây là hắn lần đầu tiên đích thân nhận thức đến từ gì thế giới đối với các vong linh chủ động kêu gọi. Trước kia đều là An Bạch Thần chủ động tiến vào bất đồng gì thế giới. Một cái chủ động câu thông thế giới vong linh xa lạ vì diện tọa độ, có chút ý tứ. Ủn có loại kỹ thuật này tuyệt đối là một cái tương đối cao cấp gì thế giới. Sẽ để cho nó đi xem. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Phù không phù hợp ta bây giờ mở rộng gì thế giới tiêu chuẩn. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 300 hệ triệu hoán thiếu nữ. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Hướng về phía tên kia đặc thù khô lâu cấp 2 vấy tay. Để cho nó đến gần vong linh tế đàn. Đi đi, đi xem rốt cuộc là ai đang kêu gọi ngươi. Ở An Bạch Thần dưới mệnh lệnh, đặc thù khô lâu cấp 2 tiến vào vong linh tế đàn nơi mở ra vị diện lối đi. Tuân theo kêu gọi nó vị diện tọa độ, qua lại vị diện lối đi, tiến vào mới gì thế giới. Theo đặc thù khô lâu binh cấp 2 tiến vào thế giới mới, An Bạch Thần đem mình thị giác chuyển tới đặc thù khô lâu cấp 2 trên mình. Cùng lúc đó, An Bạch Thần vậy bị thế giới vong linh truyền tới nhắc nhở tin tức. Chúc mừng người quản lý phát hiện cấp ma pháp vị diện 5 đại lục Cô Ly A đưa tới cửa gì thế giới cấp 5 sao. An Bạch Thần sững sốt một chút, không nhìn được xúc động. Tỉnh 100.000 điểm vong linh hơi thở ạ. Đại lục Cô Ly A, Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện. Đại lục Cô Ly A là một cái sản xuất ma pháp sư thế giới, đồng thời cũng là một cái có so với tiêu chuẩn cao và trước vào lý niệm thế giới. Ở đại lục Cô Ly A lên, các loại ma pháp sư nhiều vô số kể. Bọn họ nắm giữ không cùng thuộc tính ma pháp lực lượng. Đại lục Cô Ly A lên có rất nhiều ma pháp học viện, nhưng chỉ có Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện mới là ngăn trở không thẹn thứ nhất ma pháp học viện. Nơi này có vô số kiệt xuất ma pháp sư và dị bẩm thiên phú bọn hậu bối. Mỗi một cách lập chí trở thành cường đại ma pháp sư ma pháp, các học đồ cũng sẽ lấy tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện mà làm vì mình mục tiêu chủ yếu. Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện lấy ưu tú tài nguyên điều kiện vậy bồi dưỡng được rất nhiều ma pháp sư thực lực cường đại cửa. Lúc này, Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện kêu gọi môn học kêu gọi bên trong phòng. Một người thân mặc màu đen chạy đường dài người phụ nữ trung niên đứng ở gian phòng ngay chính giữa. Trên người nàng chạy đường dài kéo trên đất, cầm trong tay một cây hơi có chút cong ma trượng. Nàng bản chữ gương mặt, đang trách mắng bên trong căn phòng những người khác. Nàng vừa nói làm cho không người nào có thể hiểu gì thế giới ngôn ngữ. Rộng rãi bên trong căn phòng chỉ có một mình nàng thanh âm đang không ngừng vang vọng. Bên trong căn phòng trung ương là trung niên áo bào đen người phụ nữ, bên cạnh nàng đứng một đám cúi đầu thiếu nam thiếu nữ, mỗi một người đều mặc chiếc trường bào màu đen. Giống như người phụ nữ trung niên như nhau. Bọn họ trường bào nơi ngực cũng văn có một cái thần bí ma pháp trận hoa văn. Đây là kêu gọi môn học học sinh đồng phục ký hiệu. Người phụ nữ trung niên nói sau một hồi, tay cầm ma trượng vung lên. Một hồi ma pháp hơi thở hiện lên. Rộng rãi gian phòng trên sàn nhà có vài chỗ xuất hiện huyền ảo hơi thở ma pháp trận. Mỗi một thiếu nam thiếu nữ cũng đi tới một cái ma pháp trận trước mặt. Đứng ở ma pháp trận trước mặt, cúi đầu, quơ ma trượng, chăm chỉ ngâm sướng tối tăm khó hiểu lời nguyền. Trong đó một người áo bào đen thiếu nữ nhìn như rất khẩn trương, trắng tinh trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Nàng nắm thật chặt trong tay ma trượng, quơ múa ma trượng tiết tấu không giống những người khác như nhau tùy tâm muốn lại giàu có tiết tấu. Nàng quơ múa ma trượng tần số và tiết tấu có chút loạn, nhẹ ngâm lời nguyện nghe cũng không phải rất chót lọt, và những người khác có rõ ràng khác biệt. Đối mặt như vậy một cái rõ ràng học sinh kém, áo bào đen người phụ nữ trung niên cau mày đi tới nàng bên người, lớn tiếng trách mắng. Áo bào đen thiếu nữ nhìn như cũng sắp khóc, nàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng thấp giải thích rõ trước. Áo bào đen người phụ nữ trung niên dày thanh âm lớn hơn, xem biểu tình trên mặt hẳn là rất không hài lòng thiếu nữ trả lời. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, quơ múa ma trượng cánh tay đều ở đây hơi run rẩy. Lại một lát sau, áo bào đen thiếu nữ đồng bạn bên cạnh cửa trước mặt ma pháp trận phần lớn xuất hiện biến hóa. Có người triệu hoán ra một con rắn độc, có người triệu hoán ra một con có khắc ma pháp văn lộ chó sói, có người triệu hoán ra một cái nham thạch quái vật. Đúng vậy, trước mặt bọn họ là ma pháp triệu hồi trận, cung cấp cho gọi hệ ma pháp học nghề dùng để học tập đạo cổ một trong. Để cho hệ triệu hoán ma pháp học nghề có thể thông qua ma pháp trận tốt hơn kêu gọi tới cường đại gì thế giới sinh vật. Trong phòng hơn 10 cái ma pháp học nghề mặc dù kêu gọi thời gian dài ngắn không cùng, nhưng ở nửa giờ sau lớn hơn thành công gọi về gì thế giới sinh vật. Duy chỉ có áo bào đen trước mặt thiếu nữ ma pháp trận không có động tĩnh gì. Áo bào đen người phụ nữ trung niên tựa hồ đã buông tha cái này không có thiên phú học sinh. Nàng nghiêng đầu rời đi gian phòng. Còn dư lại các thiếu niên thiếu nữ vậy cười đùa kết bạn rời đi gian phòng. Chỉ để lại áo bào đen thiếu nữ một người ở ma pháp trận trước mặt không ngừng ơ ma trượng. Nàng cố nén nước mắt, không ngừng thấp giọng ngâm sướng tối tăm khó hiểu lời nguyền. Hoặc giả là nàng trạng thái như cũ tiến vào lẩm bẩm. Lòng tự ái bị nhục thiếu nữ không cách nào gắng giữ lòng bình thường để duy trì làm phép động tác. Nàng cảm giác mình không thể nào cho gọi ra một cái gì thế giới sinh vật. Nàng diễn cảm hiện đầy tuyệt vọng. Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống, áo bào đen thiếu nữ còn đang không ngừng cố gắng. Cuối cùng không có ai đi tới cái gian phòng này bên trong. Áo bào đen thiếu nữ không ngừng hít thở sâu. Mặc dù trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi, nhưng nàng lời nguyện càng ngày càng chót lọt. Vậy dần dần nắm giữ ma trượng quơ múa tiết tấu tần số. Nàng trạng thái càng ngày càng tốt, sau đó từ từ tiến vào một loại kỳ diệu làm phép trạng thái. Áo bào đen thiếu nữ cảm giác được một cái kỳ quái thế giới. Có màu xám cho đám mây. Có khô nước đất đai. Có rất nhiều không thể nói tên chữ nhà cửa. Đây là một cái không có ghi lại ở ma pháp triệu hồi điển tịch bên trong gì thế giới. Nàng biết mình lại sai lầm. Nàng mở ra một cái thế giới không biết. Có lẽ đây là một cái không tồn tại bất kỳ gì thế giới sinh vật gì thế giới. Nhưng rất nhanh, áo bào đen thiếu nữ cảm giác được một cái gì thế giới sinh vật linh hồn nàng kích động cực kỳ. Dùng lời nguyện truyền đạt mình kêu gọi nó ý niệm. Dùng ma lực thành tựu chăn nuôi và năng lượng truyền. Khát cầu nó có thể cứ đáp ứng mình kêu gọi thỉnh cầu. Ký kết kêu gọi khế ước. Thiếu nữ chờ đợi một hồi được triệu hoán gì thế giới sinh vật truyền đến linh hồn tin tức. Nó tiến vào vị diện lối đi nó đi tới đại lục Cô Ly A. Quanh áo bào đen trước mặt thiếu nữ ma pháp trận đột nhiên toát ra rực rỡ màu đỏ ánh sáng. Đi đôi với ma pháp trận đường vân sáng lên. Chiếu sáng toàn bộ gian phòng đều là màu đỏ đại dương vậy. Vậy ánh chiếu ra áo bào đen thiếu nữ kích động lại hưng phấn gương mặt. Thành công không, áo bào đen thiếu nữ nắm thật chặt ma trượng, ánh mắt không nháy một cái nhìn trước mắt ma pháp trận. Làm ánh sáng màu đỏ hối tụ thời điểm ở chung với nhau. Giống như màu đỏ chớp sáng như nhau trích hạng mục. Mà nàng nhưng thấy rõ ràng ở màu đỏ chớp sáng bên trong. Có một loại đời người vật xuất hiện ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Biến thành hiện lên ma pháp trận lên màu đỏ ánh sáng nhạt. Bị kêu gọi mà đến loại đời người vật lộ ra mình thân hình. Là một cái khô lâu cả người tuyết trắng. Đầu lâu bên trong lói lên linh hồn chi hỏa loài người khô lâu. Ở nơi này chính là gì thế giới sao? An Bạch Thần đã đem mình ý chí thị giác đặt ở đặc thù khô lâu binh cấp 2 trên mình. Khô lâu binh mới từ lúc vị diện bên trong lối đi đi ra. An Bạch Thần liền bắt đầu lợi dụng đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn chi hỏa xem xét bốn phía. U ám nhưng lại lạ thường rộng rãi gian phòng. Phong cách khác hẳn. Bên trong căn phòng không có bàn và cái ghế các loại đồ gỗ nội thất. Nơi này càng giống như là một cái phòng khách. Có thể trên đất nhưng chạm trổ mười mấy cỡ nhỏ ma pháp trận. Mà đặc thủ khô lâu binh cấp 2. Lúc này liền đứng ở một cái đang vận tác ma pháp trận bên trong. Nó trước mặt là một cái mặt đầy kích động áo bào đen thiếu nữ. Thành công, ta kêu gọi thành công, áo bào đen thiếu nữ kích động tự lẩm bẩm. Bởi vì kêu gọi khế ước duyên cớ, An Bạch Thần có thể thông qua đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn đọc hiểu áo bào đen thiếu nữ lời nói. Thật ra thì không thông qua đặc thù khô lâu binh cấp 2, An Bạch Thần cũng có thể đọc hiểu nàng nói mỗi một câu nói. Kêu gọi sao? An Bạch Thần trong lòng yên lặng suy tư. Hắn mới vừa rồi đúng là đặc thù khô lâu binh cấp 2 trong cơ thể cảm nhận được một cổ tương tự với vong linh người triệu hoán khế ước tồn tại. Nhưng cái này cổ khế ước sức ràng buộc cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Đây là một loại trao đổi kiểu bình cùng kêu gọi khế ước. Lấy ma lực chăn nuôi kêu gọi sinh vật. Khiến cho được kêu gọi sinh vật ở thời gian ngắn nghe theo người triệu hoán mệnh lệnh. Loại khế ước này, An Bạch Thần đã từng ở Vu Yêu ghi chép bên trong thấy qua. Vu Yêu thậm chí vì thế làm ra rất nhiều ưu hóa ma pháp triệu hồi phiên bản. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Áo bào đen thiếu nữ kích động sau này, có chút mong đợi vừa khẩn trương nhìn trước mắt không nhúc nhích khô lâu binh. Nàng nói thức tỉnh đang suy tư ở giữa an bạch thần khống chế đặc thù khô lâu binh cấp 2 gật đầu một cái. Ngươi là trí khôn hình kêu gọi vật áo bào đen thiếu nữ có chút kinh ngạc. Sau đó trong mắt bộc phát ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Điều này sao có thể? Ta lời nguyện rõ ràng niệm sai rồi hết mấy âm tiết. Tại sao còn có thể cho gọi ra ngươi từ khô lâu binh cử động tới xem? Đây là một cái có trí khôn nhất định sinh vật. Có thể tự nhủ làm ra tương ứng động tác tỏ thái độ. Nó có thể hiểu tự nói mỗi một câu nói áo bào đen thiếu nữ nguyên lấy là mình có thể đủ để gọi ra một cái gì giới sinh vật cũng đã là đột phá mới và bình thường. Nhưng không nghĩ tới mình lại có thể cho gọi ra một cái trí khôn hình sinh vật. Vậy hệ triệu hoán ma pháp học nghề kêu gọi gì thế giới sinh vật chủ yếu lấy động vật làm chủ. Rất ít có loại đời người vật xuất hiện. Hơn nữa vậy không thể nào xuất hiện sinh vật có trí khôn. Bởi vì gì thế giới sinh vật có trí khôn là rất khó và ma pháp học nghề ký kết kêu gọi khế ước. Nguyên nhân lớn nhất là ma pháp học nghề không cách nào cho ra đầy đủ chỗ tốt. Hơn nữa ma pháp học nghề bản thân vậy rất khó chế ước trí khôn hình sinh vật. Ta thật quá may mắn. Chẳng lẽ đây là nữ thần may mắn cho ta chiếu cố sao? Không đúng. Ta là hệ triệu hoán ma pháp học nghề. Nữ thần may mắn hẳn không thấy được ta mới đúng a. Xem ngươi dáng vẻ, hẳn là tử vong chi giới khô lâu binh. Khô lâu binh là không có chỉ số thông minh cao. Nhưng ngươi tại sao có thể đối với ta nói sinh ra phản ứng đâu là ngẫu nhiên? Vẫn là bởi vì ngươi là một cách đặc thù khô lâu binh có thể ta rõ ràng niệm sai rồi hết mấy lời nguyện âm tiết. Tại sao còn có thể cảm ứng được tử vong chi giới đâu? Áo bào đen thiếu nữ tự mình kích động. Tự lẩm bẩm. Không ngừng toái niệm. An bạch thần khá có chút im lặng đánh giá thiếu nữ trước mắt. Đây chính là thế giới cấp 5 ma pháp sư sao? Đây chính là kêu gọi thế giới vong linh khô lâu binh khế ước người sao? Nhìn như có chút không quá đáng tin dáng vẻ à. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Thiếu nữ ngưng toái niệm. Một lần nữa hướng An Bạch Thần xác nhận. Nàng thận trọng nhìn An Bạch Thần. Rất sợ mới vừa rồi mình thấy được một màn là ảo giác. An Bạch Thần một lần nữa gật đầu. Thiếu nữ trong ánh mắt bạo phát ra một cổ mãnh liệt hào quang. Nai Nai nói không có sai. Ta nhất định sẽ trở thành là giỏi nhất triệu hoán sư. Thiếu nữ thần thái phấn chấn. Nàng vỗ một cái khô lâu binh bả vai. Chút nào không ngại khô lâu binh khủng bố giữ tợn hình dáng. Khích lệ nói, ngươi là ta cách đầu tiên kêu gọi vật, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau làm chứng ta tương lai. Ta nhất định sẽ trở thành là đại lục cô ly a xuất sắc nhất triệu hoán sư. An bạch thần ngạc nhiên. Bên trong nhị thiếu gia nữ ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 301 thiên phú và mơ ước. Thiếu nữ tràn đầy tráng trí rời đi kêu gọi phòng. Nàng mang khô lâu binh ngẩng đầu rảo bước đi ở trên bậc thang. Ta đã thành công cho gọi ra gì thế giới sinh vật. Ta là một cái hợp cách ma pháp sư. Chỉ tiếc không người nào có thể nghe được lòng của thiếu nữ tiếng. Cũng không có người có thể thấy thiếu nữ đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Phần lớn ma pháp học nghề đều đã về nhà nghỉ ngơi. Cho dù là ở tại học viện bên trong các học đồ đều đã trở lại bên trong căn phòng đi học và hoàn thành môn học làm việc. Chỉ có thiếu nữ một thân một mình đi đang xoay tròn trên bậc thang, hai bên là ánh lửa chập chờn ma pháp vách đá trúc. An bạch thần thị giác một mực đặt ở đặc thù khô lâu binh cấp 2 trên mình. Lấy an bạch thần bây giờ thực lực mà nói, hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được ở thế giới hiện thật làm một chuyện khác tình. Nhưng đồng thời còn có thể giữ phân thân quan sát vong linh thị giác nhất cử nhất động. Áo bào đen thiếu nữ cũng không biết. Đi theo ở sau lưng nàng khô lâu binh thật ra thì còn có một cái linh hồn thì rác lại dòm ngó cái thế giới này. Đây là một cách tương tự với thời trung cổ lâu đài nhà cửa. Kiến trúc phong cách rất đặc biệt. Hơn nữa cái này thang lầu xoắn ốp quá sốc. Cũng không biết tại sao xây lâu đài người sẽ làm ra như vậy một bậc thang. An bạch thần quan sát bốn phía. Trong lòng âm thầm nhớ vùng lân cận tuyến đường. Không ngừng suy đoán cái này gì thế giới bối cảnh và phong tục thói quen. Thang lầu phía dưới là lâu đài phòng khách. Hoa lệ giá cắm nến. Chập chờn ánh nến. Ấm áp lò sưởi trong tường. Ánh sáng bạc lòe lòe các loại bày cái. Đại lục Cô Ly A là một cái cấp 5 thế giới ma pháp. Là an bạc thần hiện giai đoạn tiếp xúc được cao cấp nhất gì thế giới. So lực lượng hệ thống kiến thức đức đoạn vô trần lam tinh thế giới cấp bậc cao hơn một nước. Ở như vậy một cái cao cấp trên thế giới, an bạc thần không nhận là bản thân có cao giọng vốn. Mặc dù an bạc thần tùy thời có thể chế tạo và kêu gọi vong linh chiến sĩ cấp 5. Hơn nữa vong linh chiến sĩ cấp 5 dựa theo lẽ thường mà nói cũng hẳn thuộc về là gì thế giới cấp 5 tầng thứ tột cùng lực lượng. Nhưng an bạch thần vẫn là cảm giác được mình hẳn cẩn thận một chút tương đối khá. Duy trì kêu gọi sinh vật thân phận. Hơn hiểu một chút cái thế giới này bối cảnh và thế giới quan. Sau đó sẽ làm ra tiến một bước phán đoán và kế hoạch. An bạch thần yên lặng đi theo ở áo bào đen thiếu nữ sau lưng, một đường hướng phía ngoài trường học đi tới. Rời đi lâu đài sau đó. Đi tới tương đối rộng rãi vùng. An bạc thần có thể thông qua khô lâu binh linh hồn chi hỏa thấy rõ vùng lân cận hình dáng. Áo bào đen thiếu nữ và khô lâu binh phía sau là một tòa cổ xưa lâu đài. Cổ bảo tựa hồ niên đại đã rất xưa. Thật cao màu xám cho trên tường thành đóng đầy tối tăm dây leo xanh. Số lượng rất nhiều. Cũng sắp cầm cửa sổ toàn bao vây. Có dây leo thậm chí chui vào cửa sổ bên trong, làm cho cả lâu đài thấm ra mấy phần âm u. Nhưng mà ở nơi này tỏa âm u lâu đài hai bên đường. Nhưng nở đầy màu trắng hoa tường vi. Trong gió hoa tường vi hoa còn mang mát lạnh mỉm cười. Đơn thuần làm cho người khác say mê. Nhắn nhủi như tơ màu trắng nhẹ nhàng như vậy. Ban đêm xuống đóa hoa lên còn do như thủy tinh vậy rực rỡ. Lượn lờ trải qua hồi lâu không tiêu tan ma pháp hơi thở. Trừ mấy tòa thành lớn thành nhỏ ra. Còn có hình tròn tháp lầu. Phía trên là nhỏ hẹp cửa sổ. Mấy tòa kiến trúc bên ngoài có một cái nhà hình nửa vòng tròn cổng hình vòm. Cái này phiến dãy nhà hàng loạt sử dụng lập trụ và các loại hình dáng ủi đỉnh mà đạt tới một loại đầy đặn phong phú. Cân bằng an ổn. Lực độ bão hòa đẹp học hiệu quả. Hơn nữa khắp nơi lộ ra ma pháp hơi thở. Không hổ là đại lục ma pháp hơi thở trình độ đậm đà vượt xa mơ liên minh thế giới. An bạch thần trong lòng xúc động. Liền linh hồn cũng có thể cảm nhận được đậm đà ma pháp hơi thở. Đây cũng không phải là ma pháp không khí dày đặc có thể nói minh chuyện. Đây quả thực giống như là mỗi một mét vuông trong không khí đều tràn đầy ma pháp lực lượng. Áo bào đen thiếu nữ dọc theo đường đi lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm. An bạch thần thỉnh thoảng có thể nghe được nàng nói mấy câu nói. Tại sao không có người tới tìm ta phiền toái đâu, vĩ đại triệu hoán sư cần dùng một cuộc chiến đấu tới chứng minh mình thực lực. À, hy vọng dường nào gặp phải một cái tà ác phái ma pháp sư à. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ nếm thử một chút hệ triệu hoán ma pháp lợi hại. An bạch thần rất không biết làm sao. Thì ra như vậy, cô gái này trong lòng rất mong đợi gặp phải kẻ địch. Ở không biết kêu gọi sinh vật thực lực cụ thể dưới tình huống. Còn khát vọng tao ngộ chiến đấu. Đây là không sáng suốt ý tưởng. Nàng rất khát vọng có thể biểu hiện mình. Cũng không biết là bởi vì bản tính như vậy. Vẫn là bởi vì trước kia bị một ít kích thích. À quả nhiên à, trong học viện là sẽ không tồn tại tà ác phái ma pháp sư. Thiếu nữ thở dài đi ra ngoài. Nơi này là học viện sao? Ma pháp học viện. An bạch thần âm thầm ghi nhớ thiếu nữ nói. Rất nhanh. Một người một khô lâu đi tới ngoài học viện. Một chiếc van thêu đẹp hoa văn ma pháp xe ngựa đậu sát ở con đường một bên. Thấy áo bào đen thiếu nữ đi ra. Một người thân mặc màu đen áo đuôi tôm người đàn ông trung niên đi nhanh tiến lên. Khom người thi lễ. Ada tiểu thư. Ngày cuối cùng cũng ra. Nếu như lại không thấy được ngài. Ta có thể hoài nghi học viện lão sư bắt cóc ngài. À, mát tiên sinh buổi tối khỏe. Áo bào đen thiếu nữ lễ phép chào hỏi. Nàng mỉm cười nói. Lão sư mới sẽ không bắt cóc ta. Ta chỉ là bởi vì chưa hoàn thành môn học. Cho nên mới ở lại kêu gọi phòng một mình liên lạc. Nói xong. Thiếu nữ tránh người ra. Long trọng giới thiệu khô lâu binh. Ngươi xem, đây là ta kêu gọi sinh vật mát không có kinh ngạc. Hắn sớm liền thấy đặc thù khô lâu binh cấp 2. Một cái cấp thấp vong linh sinh vật. Chỉ bất quá nó là Ada tiểu thư kêu gọi sinh vật. Cho nên mát không có lộ ra bất kỳ chán ghét diễn cảm. Hắn là một cách nhận tốt đẹp giáo dục và huấn luyện quý tộc người hầu. Ngài thật là lợi hại, Ada tiểu thư. Mát cười một tiếng. Lại nhỏ giọng nói. Nhưng ngài nhưng không thể để cho phu nhân biết ngài gọi về một cách vong linh sinh vật. Chuyện này cần phải giữ bí mật à. Hoặc là tốt nhất ngài để cho giải trừ đối với nó kêu gọi khế ước. Tại sao Ada rất không hài lòng, đây là nàng cách đầu tiên kêu gọi sinh vật, ý nghĩa trọng đại vô cùng. Ada tiểu thư, ngài hẳn biết vong linh sinh vật tại đại lục danh tiếng. Nhất là vong linh triệu hoán sư. Đây là một cái rất khó nghe thân phận. Mát tiên sinh, lịch sử luôn là đang không ngừng tiến bộ. Ma pháp bản thân không có sai, sai là sử dụng ma pháp người. Ada ngẩng đầu, giống như là kiêu ngạo tiểu thiên nga, ta tuyệt đối sẽ không giải trừ kêu gọi khế ước. Xem ra, vong linh sinh vật ở nơi này gì thế giới không hề được kêu gặp an bạch thần trong lòng sáng tỏ. Hắn từ hai người ngắn gọn trong đối thoại xác nhận hai điểm tin tức cơ bản. Thứ nhất, đại lục Cô Ly A Lên đã từng xuất hiện qua vong linh sinh vật. Hơn nữa để lại một ít ảnh hưởng không tốt. Người cái thế giới này đối với vong linh cái nhất định có biết rõ và biết. Nhưng còn không biết phần này đối với vong linh sinh vật biết rõ bao sâu khắc. Thứ hai, đại lục Cô Ly A ma pháp triệu hoán sư tùy thời có thể một phương diện giải trừ kêu gọi khế ước. Nếu như muốn mở rộng cách này thế giới mới, An Bạch Thần muốn sớm tìm được địa phương thích hợp lưu lại vị diện tọa độ. Được rồi, ta chỉ là một đề nghị. Mát nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ngài nên về nhà. Nói xong, Mát đi ở phía trước, hộ tống Ada lên xe ngựa. Cách này khô lâu. Nó cũng phải theo ta ngồi chung xe ngựa được rồi, Ada tiểu thư, như ngài mong muốn. Một đường không lời, chỉ có Ada không ngừng dò xét khô lâu binh, nghiêm trang và khô lâu binh trao đổi. Đặc thù khô lâu binh cấp 2 là sẽ không nghe hiểu quá phức tạp mệnh lệnh và ngôn ngữ câu thông tin tức. Nó chỉ có thể tiếp thu được đơn giản thẳng thừng mệnh lệnh. Bất quá ở An Bạch Thần tự mình dưới sự khống chế khô lâu binh muốn linh tính nhiều. An Bạch Thần không ngừng khống chế khô lâu binh cho ra đơn giản rõ ràng phản hồi động tác. Cách này làm cho Ada dọc theo đường đi hưng phấn không thôi. Díu dít không ngừng vừa nói chuyện. An Bạch Thần vậy thông qua Ada mà nói đối với nàng thân phận và cách này thế giới mới có một cái cơ bản biết rõ. Đại lục Cô Ly A là một cái thuần túy thế giới ma pháp. Lấy ma pháp sư vi tôn. Ma pháp sư cường đại bị vô số người kính yêu và sùng bái. Nhưng ma pháp sư bên trong cũng chia hơn cái bất đồng trận doanh và quan hệ. Vong linh sinh vật ở đại lục Cô Ly A quả thật không được kêu gặp. Nguyên nhân liên quan đến một ít đại lục Cô Ly A ma pháp lịch sử. Thời gian tương đối rất xưa. Đại khái là một cách tà ác vong linh triệu hoán sư gọi về hàng loạt vong linh đối với đại lục Cô Ly A tạo thành rất nhiều phá hoại. Căn cứ vào một điểm này, Ada không có quá cặn kẽ nói. Dẫu sao dọc theo con đường này đều là nàng ở một phương diện nói rõ. Mà An Bạch Thần khống chế khô lâu binh chỉ là ở đóng vai một cách lắng nghe người thân phận. Còn như Ada tự thân thân phận, ngược lại là ra An Bạch Thần dự liệu. Mặc dù nàng không có nói tỉ mỉ bối cảnh của mình, nhưng từ chỉ có chỉ nói ngắn gọn bên trong An Bạch Thần phân tích ra Ada bối cảnh gia đình cũng không đơn giản. Nàng đến từ một cách ma pháp thế gia. Bên ngoài mắt là nàng quý tộc người hầu. Nàng ở Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện bên trong không phải một cách đặc biệt ưu tú học sinh. Thậm chí không khách khí nói có thể coi như là một cách học sinh kém. Thiên phú kỳ kém cách loại đó ma pháp học nghề. Nhưng nếu như khách quan đi lên xem, Ada ma pháp thiên phú không hề kém. Nàng nói cho khô lâu binh. Bởi vì là phụ mẫu huyết mạch duyên cớ, nàng đối với ngọn lửa ma pháp thiên phú cực cao. Bất kỳ hỏa diễm hệ ma pháp lời nguyện nàng chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ. Ở nàng 10 tuổi trước liền đã hoàn toàn tinh thông tất cả sơ cấp và trung cấp ma pháp hệ lửa. có thể nguyên vẹn hơn nữa thuần thục thành công thả ra tới. Chính là bởi vì một điểm này, nàng có thể miễn trừ ma pháp thi mà trực tiếp cử đi học tiến vào đứng đầu nhất ma pháp học viện bên trong học tập. Nhưng Ada bản thân đối với ma pháp hệ lửa không hề cảm mạo. Nàng ra chuộng hệ triệu hoán ma pháp. Nhưng tiếc là nàng không có hệ triệu hoán ma pháp thiên phú. Tùy ý nàng như thế nào học tập và điều nhiên cũng không có nhiều ít nâng cao. Điều này cũng làm cho đưa đến nàng tại học viện bên trong địa vị rất thấp. Ở một cái thế giới cao cùng học phủ bên trong, bọn học sinh và các thầy giáo không hề sẽ quá nặng coi Ada thân phận và bối cảnh. Hết thầy cũng lấy thành tích nói chuyện. Đây là một giấc mộng muốn cùng thiên phú không có ở đây cùng cái tuyến thượng cô gái. An Bạch Thần ở trong lòng yên lặng nói, đời người luôn là có rất nhiều không vừa ý địa phương. Ngươi khát vọng phấn đấu và học tập phương hướng cũng không phải là ngươi am hiểu lãnh vực. Ở rất nhiều thế giới, nhất là ma pháp sư thế giới, thiên phú là cực kỳ trọng yếu một chút. Ada so rất nhiều người cũng may mắn. Tới thiếu ở cái thế giới này ngươi có thể xác thực biết thiên phú của mình ở nơi nào. Mà ở rất nhiều người bình thường trong thế giới, cây bản không có người biết thiên phú của mình ở nơi nào. Đối với tương lai một phiến mê mang. An Bạch Thần không biết Ada tại sao phải khinh thường mình như cũ thiên phú cường đại. Mà tuyển chọn hệ triệu hoán. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có quá xâm nhập đi suy tính. Từ nơi này Ada bối cảnh và thân phận tới xem, chẳng qua là không có một người lớn lên thiếu nữ. Căn cứ vào vong linh sinh vật ở cái thế giới này không chịu giá cao thế cục, nàng có thể sẽ cưỡng bức gia đình hoặc là học viện phương diện áp lực mà và khô lâu binh giải trừ kêu gọi khế ước. Chí ít đang bị giải trừ kêu gọi khế ước trước, ta cần phải tìm được một cái thích hợp vị diện tọa độ lưu lại, để phòng bất chắc. Ngay tại An Bạch Thần suy tính mình nên như thế nào tìm được cửa đột phá mở rộng cái này thế giới mới thời điểm, ngựa xe dừng lại. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 301 người muốn bấy nhiêu. Ta có nhiều ít bê sơ. Hai cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ 301 nha. Ngựa xe ngừng lại tới. Mát thanh âm truyền tới. Ada tiểu thư, chúng ta đã đến. Được, Mát tiên sinh. Ada hướng về phía khô lâu binh nói, ngươi đi theo ta, không cần đi giải tán, cũng không nên chạy loạn khắp nơi. An Bạch Thần khống chế khô lâu binh đi theo ở Ada sau lưng. Đi xuống xe ngựa. Xe ngựa phía trước là một tòa cao lớn đá xanh lâu đài. Chiếm diện tích rất rộng. Kiến trúc phong cách lộ ra phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng hơi thở. Lâu đài ở dưới bóng đêm bao phủ hạ, nguyên bản hẳn yên tĩnh địa phương lúc này lại khá là náo nhiệt. Là Ada tiểu thư trở về. Ada tiểu thư buổi tối khỏe. Mau mở cửa ra, mười mấy người làm trang phục trai gái giơ đèn ma pháp đứng ở cửa lâu đài trong ngoài. Chờ Ada xe ngựa. Cho đến Ada mang khô lâu binh và Mát tiến vào bên trong lâu đài sau đó, những người làm mới bắt đầu đóng cửa tắt máy. Ada vào bên trong lâu đài. Mát nhưng lưu ở bên ngoài. Bên trong lâu đài là các chủ nhân và thiếp thân người hầu chỗ ở. Hắn mặc dù là Ada quý tộc người hầu, nhưng thành tựu phái nam hắn cũng không phải là Ada thiếp thân người hầu. Cho nên không thể ở giữa đêm đi theo tiểu chủ nhân tiến vào lâu đài. Ada tiến vào bên trong lâu đài sau đó, chỉ là An Bạch Thần quan sát được người làm số lượng thì có mấy chục. Những người làm ở lâu đài trên dưới hoạt động, quét dọn sàn nhà vách tường và thay đổi ma pháp ánh nến. Một cái người phụ nữ trung niên mặt đầy cung kính đi tới. Ada tiểu thư, công tước đại nhân và phu nhân ngày hôm nay đi tham gia dạ tiệc, phải đến trời sáng mới có thể trở về. À, Ada mặt không cảm giác gật đầu một cái. Nàng đã thành thói quen liền mỗi ngày buổi tối một người ở tại lớn bên trong lâu đài. Trừ người làm ra không có bất kỳ bằng hữu và người thân bầu bạn. Ada nhấc chân hướng trên thang lầu đi. Người phụ nữ trung niên muốn theo sau lưng, lại bị Ada chỉ. Không muốn đi theo ta. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Được, Ada tiểu thư. Nữ quản gia rất lễ phép cung kính rời đi. Ada xoay người mang khô lâu binh. dọc theo thang lầu xoắn ốp đi tới tầng thứ 3. A đa phòng ngủ và thư phòng đều ở chỗ này. Ngươi, tối hôm nay muốn ngủ ở nơi nào? A đa đứng ở phòng của mình mặt tiền trước dừng lại. Xoay người nhìn Khô Lâu Binh. Ánh mắt có chút do dự. Nơi này có rất nhiều gian phòng. Nếu không ngươi tối hôm nay ở tại trong phòng khách chứ? A đa vốn là muốn để cho Khô Lâu Binh và mình ở cùng một chỗ. Nhưng từ dạy kèm tại nhà và xe đặt. Nàng còn không cách nào làm được và kêu gọi sinh vật cùng ngủ cùng ở bước. Còn như giải trừ kêu gọi khế ước. A đa cây bản không có suy nghĩ qua một điểm này. Nàng lo lắng mình tiếp xúc kêu gọi khế ước sau rất khó một lần nữa kêu gọi thành công. Còn như duy trì kêu gọi sinh vật tích trữ ở cái thế giới này ma lực cần. Đối với A đa mà nói căn bản không phải vấn đề. Nàng mặc dù không có hệ triệu hoán ma pháp thiên phú, nhưng là ma lực dự trữ nhưng vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Khô Lâu Binh gật đầu một cái, đi theo ở người hầu từ phía sau đi vào phòng khách. Phòng khách có một cái giường, còn có mấy cái kệ sách. Trên đất trải nhung đệm lông, vách đá trúc lói lên ấm áp ma pháp ngọn lửa. Gian phòng phương tiện đơn giản bên trong lộ ra xa hoa. Phong cách khác hẳn. Hiển nhiên lâu đài chủ nhân thưởng thức rất tốt. Người làm không dám ở trong phòng ở lâu. Trầm mặc cúi đầu bước nhanh rời đi gian phòng. Thành tựu đại lục cô ly a loài người. Phần lớn người cũng nắm giữ một ít ma pháp thông thường. Bao gồm đối với vong linh sinh vật căn bản biết rõ. Ở lớn bầu người trong mắt, vong linh sinh vật là tà ác lại thích giết chóc tồn tại. An bạc thần một người ngược lại cũng vui vẻ tự tại. Hắn khống chế Khô Lâu Binh đi tới trên giá sách. Gỡ xuống sách bắt đầu tra cứu. An bạch thần đã nắm giữ tất cả gì thế giới ngôn ngữ và chữ viết. Hắn có thể xem hiểu sách lên nội dung. Trên giá sách sách nội dung phần lớn và ma pháp tương quan. Còn có một bộ phận đại lục cô ly a lịch sử ghi lại. An bạch thần điểm chính tra duyệt có liên quan tại vong linh sinh vật lịch sử ghi lại. Đáng tiếc trong căn phòng này sách tương quan ghi lại không có bất kỳ giá trị gì. Phần lớn sách lên chỉ có đối với vong linh sinh vật mặt trái tuyên truyền và khoa trương thủ pháp giới thiệu. Không có đề cập vong linh sinh vật ở đại lục Cô Ly A khởi nguyên chân tướng. An Bạch Thần dùng linh hồn học tập thuật. Cho nên hắn đọc tốc độ rất nhanh. Mới nửa giờ cũng đã đem trên giá sách phần lớn sách cũng thô sơ giản lược quét một lần. Những sách này cũng đều là hàng thông thường. Không có gì quá có giá trị tin tức ghi lại ở trong đó. Ta tối đa chỉ có thể thông qua chúng đối với đại lục cô ly ai nhiều hơn một chút biết rõ. An bạch thần buông xuống sách. Nhìn lướt qua kệ sách. Bắt đầu trầm tư. Để bảo đảm sẽ không mất đi đại lục cô ly a vị diện tọa độ. Ta hẳn bây giờ liền khảm nhập một cái vị diện tọa độ thả ở cái thế giới này. Bất quá như đã nói qua. Ta cầm vị diện tọa độ thả ở trong căn phòng này hẳn sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tòa lâu đài này chủ nhân thực lực không tầm thường. Hơn nữa cái thế giới này lại là gì thế giới cấp 5. Nói không chừng sẽ tích chứ tại có thể cảm giác được cái gian phòng này bên trong bị người khắc xuống vị diện tọa độ sự vật và thủ đoạn mặc dù có như vậy tỷ lệ tồn tại. Nhưng ta vẫn là nhất định phải có một cái vị diện tọa độ lưu ở cái thế giới này. Đợi một chút. Trước cái đó gọi Ada bé gái theo Khô Lâu Binh nói không thiếu tin tức tương quan. Nàng hẳn là rất thích hệ triệu hoán ma pháp. Thậm chí là đến sùng bái bước. Vậy ta có thể căn cứ tính nàng và yêu thích tới điểm chính phát triển. Tranh thủ và nàng cột vào một cái trên chiến thuyền. Lấy ra cảnh của nàng và ma pháp thiên phú. Hoàn toàn có thể trở thành một cái có tiềm lực vong linh người triệu hoán. An bạch thần quyết định chủ ý. Móc ra tử thần ăn sủng vòng tròn bắt đầu ghi chép vì diện tọa độ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần buông xuống sách bắt đầu dùng linh hồn ý thức và Ada câu thông. An Bạch Thần không có trực tiếp dùng mình linh hồn ý thức tiến hành câu thông. Mà là lấy đặc thù Khô Lâu Binh cấp 2 linh hồn chi hỏa thành tựu cầu tiến hành câu thông. Như vậy mượn đặc thù Khô Lâu Binh cấp 2 linh hồn chi hỏa bên trong kêu gọi khế ước ảnh hưởng. Ada sẽ không nhận ra được và mình câu thông người không phải mình kêu gọi sinh vật. Ada An Bạch Thần thử dò xét phát ra linh hồn tin tức. Mặc dù cách hết mấy gian phòng, nhưng Ada vẫn là rất mau bị tin tức cho ra đáp lại. Là ngươi trà trà. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện à? Ada thanh âm hưng phấn truyền tới. Nàng thành tựu ma pháp thế ra đời sau, tự nhiên hiểu được đơn giản một chút thủ đoạn như thế nào từ linh hồn tin tức bên trong nhận ra đối phương thân phận. Ngươi mới vừa rồi làm sao không theo ta câu thông đâu? Đúng rồi, ngươi trễ như vậy vẫn chưa có ngủ sao? An Bạch Thần mới nói một câu nói, liền phải đối mặt Ada không ngừng phát khởi đặt câu hỏi. An Bạch Thần hít sâu một hơi, kiên nhẫn trả lời. Ta là vong linh sinh vật, không cần ngủ. Ta một mực sẽ linh hồn câu thông kỹ xảo, chỉ bất quá sợ hù được ngươi cho nên trước mới không có mở miệng. Ta không có như vậy nhát gan. Ada cười hắc hắc, nói. Ngươi tên gọi là gì à? Ta trước ở trong xe ngựa đối với ngươi nói quá nhiều có liên quan tại chuyện ta. Có thể ta đối với ngươi hết thảy cũng còn không biết gì cả. An Bạch Thần tương đối kinh ngạc Ada đối với mình thái độ. Nhìn như giống như là bằng hữu như nhau. Hoặc là nói nàng biểu hiện có chút tận lực tiếp xúc ý tưởng ở trong đó. An Bạch Thần cũng không biết ở đại lục Cô Ly A hệ triệu hoán ma pháp cơ sở học bên trong liền đề cập tới. Bất kỳ ưu tú triệu hoán sư cũng sẽ cùng mình kêu gọi sinh vật kết làm thâm hậu hữu nhị. Cưỡng bách dùng khế ước điều khiển kêu gọi sinh vật là sai lầm cách làm. Chỉ có chăm chỉ câu thông mới được càng mạnh mẽ bao nhiêu kêu gọi sinh vật kính yêu. Ada kiến thức lý luận rất vững chắc. Nàng từ vừa mới bắt đầu đối với khô lâu binh liền ôm cực lớn hảo cảm hiền hòa ý. Mặc dù nàng không biết cái này cuốn sách ấy đối với kêu gọi sinh vật kiến thức lý luận đối với vong linh sinh vật có hữu hiệu hay không quả. Nhưng cái này không trở ngại nàng như vậy đi làm. Ta kêu. An Bạch Thần có chút do dự. Hắn nhìn một cách đặc thù khô lâu binh cấp 2 liên tiếp chuỗi con số số thứ tự tên chữ. Cuối cùng vẫn bỏ qua nói thật. Ta kêu An Bạch Thần. Đến từ thế giới vong linh. Thuộc về tử thần sáng tạo vong linh sinh vật. Thế giới vong linh chẳng lẽ ngươi không phải tới từ tại tử vong chi giới sao? Ta không biết ngươi nói tử vong chi giới. Chẳng lẽ đây là đại lục Cô Ly A mọi người đối với thế giới vong linh một loại khác gọi sao à? Ta muốn chúng ta nói hẳn là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ta trước đang kêu gọi ngươi thời điểm cảm giác đến thế giới hình ảnh. Không giống như là trong sách đã từng ghi lại đến tử vong chi giới. Chẳng lẽ còn có cái thứ hai tồn tại vong linh sinh vật thế giới sao lão? Sư nói cho ta biết, ma pháp kết nối trước vô số vị diện, rất nhiều vị diện đều có cộng thông chi sử. Ada không cách nào giải thích tại sao có hai cái thế giới tồn tại vong linh sinh vật. Nàng đối với một ít quá thâm ảo ma pháp vị diện vấn đề cũng thúc thủ vô sách. Không quá ta cảm giác ngươi là đặc biệt bổng kêu gọi sinh vật, so tử vong chi giới vong linh sinh vật muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ada quay lại an ủi dậy An Bạch Thần. Bên trong sách ghi lại qua. Lấy ta trước mắt ma lực dự trữ rất khó duy trì vong linh sinh vật lâu dài tồn tại ở cái này cái vị diện. Nhưng là ta có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi không có tiêu hao ta quá nhiều ma lực dự trữ. Thậm chí ta có thể cảm giác được. Ta duy trì ngươi tồn tại ma lực tiêu hao còn không bằng ta tự đi ma lực tốc độ khôi phục. Cho nên ta có thể khẳng định ngươi không giống tầm thường, ngươi rất đặc biệt. An Bạch Thần nghe được câu này, trong lòng nhìn không được cười lên một tiếng. Cái này nhỏ con bé nơi nào biết. Thế giới vong linh sinh vật không cần người triệu hoán tiêu hao nhiều ít ma lực để duy trì tồn tại. Bởi vì mỗi một cái vong linh sinh vật duy trì tự thân tồn tại cũng sẽ tiêu hao thế giới vong linh hơi thở. Căn bản không cần phải tiêu hao đến người triệu hoán bất kỳ năng lượng nào. Nếu không, An Bạch Thần đã từng đem nhiều như vậy vong linh chiến sĩ giao cho vong linh người triệu hoán cửa. Không thế giới ma pháp người triệu hoán nơi nào có ma lực duy trì tiêu hao. Ada kêu gọi đặc thù khô lâu binh cấp 2. Duy nhất ma lực tiêu hao chính là duy trì đặc thù khô lâu binh cấp 2 trong cơ thể kêu gọi khế ước. Tiêu hao chi yếu ớt đủ để coi thường. An Bạch Thần không trả lời. Nhưng cái này không trở ngại Ada lầm bầm lầu bầu xúc động. À, nếu là mỗi một cái kêu gọi sinh vật cũng có thể xem ngươi như nhau là tốt. Lại có thể thành công kêu gọi. lại không cần tiêu hao quá nhiều ma lực duy trì. Ta ngược lại không phải là quá lo lắng mình ma lực dự trữ, chính là luôn là kêu gọi thất bại. Lại còn mấy trời chính là hệ triệu hoán cuộc thi. Ta cần muốn thành công kêu gọi đến ba cái gì thế giới sinh vật mới có thể hợp cách. Ada hết sức khổ não. Nàng trong lòng động một cái. Không nhịn được bật thốt lên nói. An Bạch Thần. Ngươi thế giới còn có những thứ khác kêu gọi sinh vật sao, ngươi có thể trợ giúp ta thành công kêu gọi đến chúng sao? Ada nói xong câu này nói sau liền hối hận. Nàng cảm giác được mình hỏi một cái hết sức ngu xuẩn vấn đề. Nào có triệu hoán sư đi thỉnh cầu kêu gọi sinh vật trợ giúp mình trợ giúp kêu gọi ở đại lục Cô Ly A lên. Bất kỳ đối với kêu gọi sinh vật kêu gọi, đều cần triệu hoán sư đích thân đi ký kết kêu gọi khế ước, mới có thể mở vị diện lối đi thành công kêu gọi. Nếu như triệu hoán sư bản thân không tinh thông hệ triệu hoán ma pháp, thì không cách nào cảm giác được bất kỳ kêu gọi sinh vật. Ada cảm giác được mình ngày hôm nay có thể đủ để gọi đến An Bạch Thần đã là vận khí cho phép. Hoặc giả là mình đúng dịp niệm sai rồi mấy cái lời nguyện âm tiết mới có thể đánh bậy đánh bạ thành công kêu gọi tên khô lâu binh này. Nhưng lần kế, mình còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Ada nằm ở trên giường, cắn gối, mặt mày ủ rột. Nhưng rất nhanh, nàng đầu óc bên trong vang lên An Bạch Thần thanh âm để cho nàng lần nữa hưng phấn. Ta có thể giúp ngươi. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Ta thế giới chỉ có vong linh sinh vật. Nếu như ngươi chỉ là kêu gọi vong linh sinh vật, như vậy ngươi muốn kêu gọi nhiều ít liền có nhiều ít. Ta có một cái thế giới vong linh. 32 chương 302 bình thường giao dịch lưu trình có thật không? Ada hết sức hưng phấn hô. Ngươi thật có thể trợ giúp ta sao? An Bạch Thần khẳng định nói. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Trời ạ, ngươi làm sao có thể làm được trợ giúp một cái triệu hoán sư kêu gọi những thứ khác kêu gọi sinh vật? Đây là chưa bao giờ có sự việc à? An Bạch Thần, ngươi quá thần kỳ. Ada trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, vui sướng và từng tia nghi ngờ. Ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Thế giới vong linh và những thứ khác vì diện thế giới không cùng. An Bạch Thần dừng một chút, nói, theo ta hiểu, rất nhiều gì thế giới triệu hoán sư đều ở đây thế giới vong linh bên trong tiến hành vong linh sinh vật kêu gọi. Bọn họ cũng không cần làm ra quá phức tạp kêu gọi yêu cầu. Còn như ngươi trước nhắc tới kêu gọi lời nguyện và ma trưởng tiết tấu, còn có ma pháp trận cường hóa kêu gọi lực cảm ứng độ đợi một chút, cũng không cần. An Bạch Thần nói để cho Ada hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng từ An Bạch Thần nói bên trong đọc đến một cái tin tức. Thế giới vong linh có thể là một cái chưa bao giờ bị đại lục Cô Ly A các ma pháp sư phát hiện mới tinh dị thế giới. Một cái mới tinh kêu gọi sinh vật thế giới. An Bạch Thần, ngươi nói là sự thật sao? Ada đổ bây giờ cũng có chút không quá tin tưởng. Nàng nghi ngờ hỏi. Như vậy chút người triệu hoán cái gì cũng không cần phải bỏ ra, liền có thể trực tiếp kêu gọi thế giới vong linh sinh vật sao? Cái này không phù hợp kêu gọi khế ước điều kiện à? Bất kỳ hình thức kêu gọi khế ước đều phải có hai bên hỗ đồng hành vi và triệu hoán sư nào đó hình thức bỏ ra, mới được kêu gọi sinh vật đồng ý. Ta có thể không có nói gì, bỏ ra cũng không cần. An Bạch Thần cười nói. Chỉ là thế giới vong linh kêu gọi yêu cầu không có Cô Ly triệu hoán sư cửa kêu gọi những sinh vật khác như vậy phức tạp thôi. Muốn kêu gọi thế giới vong linh sinh vật, chỉ cần phải có đầy đủ tế phẩm là đủ rồi. Tế phẩm Ada cả kinh. Nàng trầm mặc tốt thời gian dài, mới chậm rãi hỏi. Ngươi nói tế phẩm là chỉ cái gì? Ở đại lục Cô Ly A lên rất nhiều sách lịch sử và ma pháp câu chuyện trong sách cũng đã có ghi lại. Tà ác vong linh sinh vật khao khát máu tươi, linh hồn và sinh mạng. Những thứ này kêu gọi vong linh sinh vật tốt nhất tế phẩm. Mặc dù không biết những thuyết pháp này rốt cuộc là thật là giả, nhưng An Bạch Thần vừa nhắc tới tế phẩm, Ada liền không nhịn được nghĩ đến mình đã từng thấy qua một ít có liên quan tại thế giới vong linh mặt trái ghi lại. Một ít giàu có năng lượng ma pháp hoặc là khác năng lượng vật phẩm. An Bạch Thần thẳng thắn nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Ta cũng nhìn thấy trong phòng khách sách. Phía trên có liên quan tại vong linh sinh vật rất nhiều ghi lại là sai lầm. Vong linh cần tế phẩm. Vì chỉ là thu lấy năng lượng mà duy trì tự thân tồn tại. Giống như là loài người cần ăn cơm như nhau. Giống như là phần lớn kêu gọi sinh vật cần phải chiếm đoạt triệu hoán sư ma lực duy trì tự thân tồn tại. Chỉ bất quá vong linh sinh vật cũng không thích chiếm đoạt ma lực. Chúng ta là cao đẳng hơn sinh vật. Chúng ta cần dành riêng cho vong linh năng lượng. Cũng chính là vong linh hơi thở. Căn cứ của ta rõ ràng. Quả thật có qua một ít người triệu hoán hiến tế máu tươi và linh hồn thành tựu kêu gọi tế phẩm. Mà đây loại tế phẩm vậy quả thật có thể làm kêu gọi điều kiện vật cần thiết. Nhưng đối với vong linh sinh vật mà nói máu tươi và linh hồn cũng không là tốt nhất tế phẩm. Bởi vì những thứ này muốn dung luyện thành vong linh hơi thở quá mức phiền toái. Rất không có lời lắm. Hơn nữa chúng ta thế giới vong linh tử thần cũng không thích loại này tế phẩm. An Bạch Thần dừng một chút, nghiêm túc nói, vong linh sinh vật, không hề tà ác, chúng ta đều là tốt vong linh. Ngươi lại có thể sẽ đọc sách, ngươi rõ ràng không có mắt. Hơn nữa ngươi không phải cái thế giới này sinh vật. Ngươi lại có thể xem hiểu trên giá sách sách Ada Kinh Hô. Nàng chú ý điểm để cho An Bạch Thần có chút nhức đầu. Nói như thế nhiều cô gái này ngay tại ư một cách như vậy chi tiết. Ada. Vong linh sinh vật linh hồn rất cường đại. Hơn nữa tinh thông hơn cách linh hồn học tập kiến thức kỹ xảo. Thông qua linh hồn sách không hề mệt khó khăn. Ngươi thật lợi hại. Ada không nhịn được khen ngợi một tiếng. Sau đó mới nghiêm túc trả lời. Ngươi nói tế phẩm chỉ phải là cái gì? Có thể lại tỉ mỉ một chút sao? Bởi vì giàu có năng lượng ma pháp vật phẩm quá nhiều. Liền trên vách tường ma pháp ánh nến cũng chứa ma pháp hơi thở. Ada nói để cho An Bạch Thần cười khanh khách. Hắn dừng một chút mới lên tiếng. Nếu như phải dùng tới thành tựu kêu gọi vong linh sinh vật tế phẩm. Vậy tốt nhất là giàu có hàng loạt năng lượng vật phẩm. Hơn nữa được là có thật nhiều số lượng. Hoặc là có thể kéo dài sản xuất lấy được vật phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ngươi có thể vô hậu cố sau lâu dài kêu gọi hàng loạt vong linh sinh vật. Càng có thật nhiều tế phẩm. Vượt có thể đủ để gọi thật nhiều vong linh sinh vật. Cũng có thể cho gọi ra đủ cường đại vong linh sinh vật. Không cần ngươi tiêu hao ma lực duy trì bọn chúng tồn tại. An Bạch Thần trong thanh âm tràn đầy cám dỗ. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Nếu như ngươi có thể đủ để gọi hàng loạt vong linh sinh vật. Hơn nữa đối với tự thân ma lực cũng không có sinh ra bất kỳ gánh vác. Ngươi hoàn toàn có thể lại đi tinh tu một môn những hệ khác ma pháp. Cứ như vậy, ngươi hoàn toàn liền so hắn ma pháp của hắn sư càng có ưu thế. Nắm giữ hơn hệ ma pháp sao? Ada cúi đầu trầm tư. Mở miệng nói. Ở đại lục Cô Ly A quả thật có tu tập hơn hệ ma pháp người. Nhưng phần lớn người cũng không có đầy đủ tinh lực và thiên phú tới học tập hơn hệ ma pháp. Đại đa số người cũng lòng quá tham. Chỉ có một số ít thiên tài mới có thể làm được chân chính tu tập hơn hệ ma pháp. Nếu như ngươi mới vừa nói đều không sai, vậy ta quả thật có thể thử một chút nghỉ ngơi hơn hệ ma pháp. Ada nói xong. Đột nhiên kêu một tiếng. An Bạch Thần. Ngươi trước đợi ta một chút, ta đi phụ thân pháp sư trong tháp xem một chút, ta nhớ nơi đó có rất nhiều năng lượng vật phẩm thật sao. An Bạch Thần thành công lắc lư nhà giàu nữ bắt đầu trộm lão ba của cải. Không, An Bạch Thần không cho rằng đây là lắc lư. Cái này là bình thường giao dịch lưu trình. Ada nhảy xuống giường, mở cửa. À, Ada tiểu thư. Đã trễ thế này ngài phải đi nơi nào? Canh giữ ở cửa nữ trung niên quản gia quan tâm hỏi. Ta có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Không nên quấy rầy. Ta đột nhiên nghĩ đến một đạo ma pháp vấn đề khó khăn. Ta muốn đi một chuyến pháp sư tháp. Ada cũng không quay đầu lại, đăng đăng đăng đi xuống lầu. Thành, tựu lâu đài người thừa kế duy nhất. Lại làm là cha ruột thương yêu nhất duy nhất nữ nhi. Ada lại đầy đủ quyền hạn ra vào phụ thân pháp sư tháp. Ada phụ thân pháp sư tháp là một tòa cao vút trong mây nhọn tháp. So lâu đài cao hơn. Đứng sưởng ở dưới bầu trời đêm. Phảng phất là tòa thành thị này tin tiêu. Một tòa pháp sư tháp đại biểu một vị pháp sư địa vị và thực lực. Giống như là Ada trước mặt chỗ tòa này pháp sư tháp. Đã là vô cùng là hiếm thấy pháp sư tháp. Nó không chỉ cao lớn. Xây dựng chất liệu vậy rất đặc thù. Chỗ tòa này pháp sư tháp toàn thân đều là ma pháp vật phẩm chế thành. Đại biểu pháp sư tháp chủ nhân thực lực cường đại và tôn vinh thân phận. An Bạch Thần chỉ có thể thông qua kêu gọi khế ước linh hồn thì giác quan sát được Ada tiến vào pháp sư tháp. An Bạch Thần lại muốn tới gần xem xét nhưng cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác bài xích. Hắn linh hồn thì giác không cách nào gần thêm nữa pháp sư tháp. An Bạch Thần chỉ có thể kiên nhẫn chờ, ước chừng một tiếng sau đó, Ada kéo một cái túi lớn đi ra pháp sư tháp. À, tại sao phải ở pháp sư trong tháp có khắc cấm lời nguyền mệt chết ta, Ada oán trách. Mới vừa rời đi pháp sư tháp, liền không kịp đợi cầm lên ma trượng làm phép. Vũ hóa nguyền rủa có chừng cao cỡ nửa người túi lớn đổi nhẹ. Ada một tay nhấc túi lớn, một đường trở lại lâu đài. Nàng vung lui người làm, một mình đi tới khách trước cửa phòng. Cốc cốc cốc. An Bạch Thần tiên sinh, ta là Ada. Ada rất có lễ phép. Cho dù là đối mặt mình kêu gọi sinh vật, cho dù là đối mặt một cái khô lâu, nàng theo bản năng dùng tới giọng tôn kính. Đây cũng là Mát tiên sinh thích nhất nàng địa phương. Nàng liền đối một người quý tộc người hầu đều nguyện ý gọi là tiên sinh. Rất ít có người sẽ làm như vậy. Nàng là một cách đáng người thưởng thức và thích quý tộc cô gái. An Bạch Thần mở cửa. Ada xách túi lớn đi vào, tràn đầy mong đợi nhìn An Bạch Thần. Ngươi nhìn, ta cầm pháp sư trong tháp ma pháp vật phẩm đều chứa vào. Ngươi xem những là phù hợp thành tựu tế phẩm yêu cầu. Ada dừng một chút, lại có chút lo âu nói. Quá chân quý vật phẩm ta không có cách nào mang ra ngoài. Trong túi những thứ này mặc dù phổ thông, nhưng mỗi kiện trong đồ ẩm chứa ma lực đều không coi là thiếu. Ta muốn hẳn có thể phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Nếu như những thứ này vẫn không thể phù hợp tế phẩm tiêu chuẩn, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Cùng phụ thân trở về ta liền có thể tiến vào pháp sư tháp tầng cao hơn. Đừng lo lắng, ta tới xem. An Bạch Thần đưa tay nhận lấy túi, cúi đầu mở túi ra, một cổ hùng hậu năng lượng khí tức xông tới mặt. Đúng cái túi giống như là mới vừa ngâm ở ma pháp hơi thở bên trong như nhau. Bên trong tràn đầy đậm đà ma pháp hơi thở, trong túi mỗi một kiện vật phẩm bên trong nơi năng lượng ẩn chứa đều vượt xa An Bạch Thần đã từng thu được tế phẩm. Ta nhu cầu rõ ràng những vật phẩm này đại khái tin tức, như vậy mới có thể phân biệt ra thích hợp nhất thành tựu tế phẩm ma pháp vật phẩm. An Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Ada. Ada gật đầu một cái, tiến lên là An Bạch Thần giới thiệu. Nàng cũng không biết An Bạch Thần trong lòng đang cảm thán. Không hổ là cấp 5 thế giới ma pháp. Thứ tốt thật hơn à. Chỉ là từ năng lượng ẩm chứa hơi thở liền có thể phân biệt ra được những vật phẩm này đại khái giá trị. Hơn nữa những thứ này vẫn là Ada cho rằng tương đối thông thường ma pháp vật phẩm. Như vậy tương đối cái thế giới này tất nhiên còn có hơn nữa chân quý và cao cấp ma pháp vật phẩm. Ta có một cái thế giới vong linh 32 chương 303 lâu đài chủ nhân. Đây là ngân căn cỏ, là ma pháp luyện kim học trung cấp dược thảo. Thiên nhiên liền cái có rất nhiều ma lực ở trong đó, có thể hóa tan với nước, cũng có thể dùng nhất định nhiệt độ ngọn lửa tới tinh luyện trong đó ma lực. Đây là men tốt lá cây, là chế tạo cao cấp ma pháp quyền trục cần thiết phẩm, có tương đương đậm đà ma lực. Trời xanh đối với tất cả hệ ma pháp đều có cực lớn lực tương tác và chứa lực. Đây là ma pháp thủy tinh. Bên trong là thuần túy không thuộc tính ma lực. Là thông qua đặc thù luyện kim thủ đoạn tinh luyện ma pháp sư trong cơ thể ma lực dưới vào trong đó. Thành tựu ma lực dự trữ đang chiến đấu và các loại công dụng bên trong bổ sung ma pháp sư ma lực. Mỗi một cái cao cấp ma pháp sư đều có chế tạo ma pháp thủy tinh thủ đoạn. Hơn nữa ma pháp thủy tinh cũng là chúng ta cái thế giới này thông dụng tiền. Đây là con rối kết tinh. Là đi qua ma pháp thủy tinh sửa đổi có được đồ. Có càng ma pháp cường đại năng lượng ở trong đó. Hơn nữa chế tạo pháp sư tháp ma pháp khôi lỗi cần thiết phẩm. Những thứ này trừ số ít mấy cái dược thảo và vật liệu tương đối chân quý ra, phần lớn đều có thể rất thoải mái lấy được đến. Ada một cái lại một cái giới thiệu. Nàng từ pháp sư tháp mang ra ngoài đồ, trên căn bản đều là thuộc về là trên thị trường so với là đồ thông thường. Ở đại lục Cô Ly tùy ý có thể thấy được cơ sở ma pháp vật phẩm. An Bạch Thần ban đầu còn kỳ quái một cái công tước ma pháp sư tháp tại sao có thể có những cơ sở này vật liệu. Nhưng Ada nói cho hắn mỗi một cái ma pháp sư coi trọng nhất chính là cơ sở ma pháp vật liệu. Bất kỳ ma pháp sư cường đại cũng không thể rời bỏ cơ sở tài liệu giúp đỡ. Ngươi cảm thấy, cách nào ma pháp vật liệu tương đối thích hợp thành tựu kêu gọi vong linh tế phẩm? Ada tràn đầy mong đợi nhìn An Bạch Thần. Chờ đợi An Bạch Thần trả lời. Cũng thật thích hợp. An Bạch Thần quả thật có chút khó mà lựa chọn. Hắn thông qua thần lực có thể cảm nhận được những thứ này vật liệu trong đó ẩn chứa năng lượng ma pháp. Phần lớn cũng tỷ võ ngọc, bí thạch nhiều hơn. Thậm chí có một số ma pháp vật liệu năng lượng vượt xa vô trần lam tinh ma chủng ma tinh. Vậy những thứ này, tất cả đều cầm tới làm tế phẩm. Ada có chút dò xét tính nhìn trước mắt khô lâu binh. Nàng căn bản không biết thế giới vong linh các vong linh cần muốn bộ dáng gì tế phẩm. Có thể. An Bạch Thần gật đầu. Dừng một chút sau lại nói. Nhưng là ngươi nếu như muốn lâu dài kêu gọi vong linh sinh vật, phải được chuẩn bị có thể lâu dài lấy được tế phẩm. Cần phải cân nhắc tế phẩm lấy được độ khó và bản thân giá trị. Tế phẩm cần bản thân chứa tốt ma lực năng lượng, đồng thời còn có thể lâu dài hàng loạt ổn định lấy được. Ada cúi đầu sau khi suy nghĩ một hồi, từ trong túi móc ra một viên ma pháp thủy tinh. Vậy ta cảm thấy, dùng vật này thành tựu kêu gọi tế phẩm là bất quá thích hợp nhất. Mỗi một cái thành thục ma pháp sư trước nhất nắm giữ kỹ thuật liền là như thế nào lợi dụng tự thân ma lực chế tạo và sản xuất một viên ma lực thủy tinh. Bởi vì ma pháp sư thực lực không cùng, mỗi một viên ma pháp thủy tinh bên trong ẩm chứa ma lực trình độ cũng không cùng. An Bạch Thần nghe được Ada mà nói, nhìn thêm một cái ma pháp thủy tinh. Cái này nghe rất giống là mơ liên minh thế giới ma tinh. Mơ liên minh bên trong thế giới các ma pháp sư cũng có thể dùng tự thân ma lực truyền bá đến đặc thù bên trong tinh thể, thành tựu nhiên liệu sử dụng, hoặc là thành tựu ma lực dự trữ. Chỉ bất quá đại lục Cô Ly A lên các ma pháp sư đối với ma pháp tinh thể lợi dụng tính mạnh hơn, ma pháp thủy tinh công dụng càng hơn, năng lượng ẩm chứa trong đó vậy so mơ liên minh thế giới ma tinh hơn. Mấu chốt nhất một chút là ma tinh ở mơ liên minh thế giới chỉ là thành tựu nhiên liệu dự trữ tới sử dụng. Nhưng ở đại lục Cô Ly A lên, ma pháp thủy tinh nhưng có thể trực tiếp thành tựu tiền tới sử dụng. Đây không phải là tương đương với mỗi một ma pháp sư đều là một cái máy in? Càng ma pháp sư cường đại, ấm tiền giấy năng lực càng cường đại. An Bạch Thần không nhịn được trong lòng than khổ. Hắn thật là tò mò đại lục Cô Ly A là như thế nào duy trì loại này đặc thù tiền hệ thống kinh tế. Chẳng lẽ sẽ không sợ kinh tế hỗn loạn sao? An Bạch Thần trước mắt chỉ có thể nói mỗi một thế giới đều có mình đặc biệt hoàn cảnh sinh hoạt và hệ thống. Bởi vì văn hóa, thói quen, phong tục, sinh vật đợi một chút bất đồng nguyên nhân, mỗi một thế giới đều có hắn không thể phỏng chế địa phương. Mỗi một thế giới cũng là độc nhất vô nhị thế giới. An Bạch Thần Ada kêu chừng mấy tiếng mới đưa An Bạch Thần từ trong trầm tư lôi trở lại. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy tư ngươi những tế phẩm này có thể để đổi lấy nhiều ít cái vong linh sinh vật kêu gọi quyền. Hết thảy cũng dựa vào ngươi, Ada trịnh trọng nói. Ta cũng không biết thế giới vong linh tình huống, chỉ nếu có thể để cho ta thành công kêu gọi đến vong linh là tốt. Ta mơ ước là trở thành một cách hợp cách hơn nữa ưu tú triệu hoán sư, còn như là ma thú loại triệu hoán sư vẫn là vong linh triệu hoán sư. Những thứ này đều không cũng trọng yếu. An Bạch Thần không hỏi Ada tại sao như thế cố chấp vu thành là triệu hoán sư. Hắn chỉ muốn thật tốt kiếm tiền, làm một cái giàu có tử thần. Ta có thể bảo đảm, những tế phẩm này hoàn toàn có thể kêu gọi đến vong linh. Nhưng có mấy giờ ta cần hướng ngươi nói rõ ràng. An Bạch Thần nói. Tử vong chi giới là tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Ta cũng không quá rõ đại lục cô ly triệu hoán sư kêu gọi gì thế giới sinh vật chi tiết. Ở thế giới vong linh bên trong, kêu gọi vong linh chỉ dựa vào người triệu hoán cung cấp tế phẩm. Tế phẩm số lượng và tế phẩm phẩm chất sẽ cùng nơi cho đòi kêu đến vong linh thực lực nối kết. Nói cách khác, người cung cấp càng nhiều tế phẩm, cung cấp giàu có càng hơn năng lượng tế phẩm, liền có thể kêu gọi đến cường đại hơn vong linh. Cũng có thể kêu gọi đến số lượng càng nhiều hơn vong linh. An Bạch Thần giải thích rất thẳng trắng. Ada gật đầu liên tục. Ta hiểu. Ngươi bây giờ có thể để cho ta kêu gọi đến vong linh sao? Ta phải nên làm như thế nào? Vẫn là cần niệm kêu gọi lời nguyện sao? Ada cau mày mau. Nhưng mà ta quên mất ngày hôm nay cảnh trễ lời nguyện là làm sao đọc. Đó là trụ cột nhất kêu gọi cảm ứng lời nguyện. Nhưng ta niệm sai rồi hết mấy âm tiết. Ta đã quên ta niệm sai âm tiết phát âm. Không cần lời nguyện, vậy không cần ma pháp trận. An Bạch Thần lắc đầu nói. Ta sẽ đi hướng Tử Thần Đại Nhân thỉnh cầu ban cho chúng ta một tấm kêu gọi khế ước. Ký kết cái khế ước này, ngươi liền có thể trực tiếp hiến tế tế phẩm. Sau đó thế giới vong linh tế đàn sẽ căn cứ ngươi hiến tế tế phẩm số lượng và phẩm chất. Vội tới ngươi cung cấp vong linh sinh vật. Tử thần Ada cả kinh. Nàng nhìn một cách An Bạch Thần, lẩm bẩm nói. Thật sự có thần chứng tỏ ở đây không đại lục cô ly a nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói cũng chưa tính là cao ma vị diện. Không có thần tích, không có thần minh tồn tại dấu vết. Ma pháp bản thân là cô ly a loài người nghiên cứu và nắm giữ một loại lực lượng hệ thống. Bọn họ ma pháp không là vì thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại lục cô ly a ma pháp sư giống như là khoa học kỹ thuật thế giới các khoa học gia. Bọn họ nắm giữ trên cái thế giới này tột đỉnh nhất kiến thức và lực lượng. Bởi vì bản thân thế giới cấp bậc và kích thước không nhỏ, cho nên bọn họ đối với thần linh truyền thuyết cũng có nơi biết rõ. Ta không biết cái thế giới này có hay không thần minh, nhưng thế giới vong linh có, tử thần chính là duy nhất nắm giữ. Vậy tử thần sẽ đồng ý ta kêu gọi vong linh sao? Chỉ phải có đầy đủ tế phẩm, tử thần rất dễ nói chuyện. An Bạch Thần cười nói, chỉ cần tế phẩm đủ hơn, liền tử thần đều có thể kêu gọi. Làm sao nghe có chút xem là lính đánh thuê. Pháp sư Ada cũng cười. Nàng cảm giác trước mắt khô lâu binh rất ôn hòa. Nguyện ý giải đáp mình rất nhiều nghi vấn. Nó không giống như là trong sách ghi lại qua khủng bố vong linh sinh vật. Ta cần một chút thời gian và không gian tới liên lạc tử thần, câu thông và thỉnh cầu lấy được kêu gọi khế ước. Được, con chờ một chút lại tới tìm ngươi. Ada rời đi phòng khách. Mặc dù sắc trời bên ngoài đã trễ lắm rồi, nhưng Ada vẫn hưng phấn ngủ không yên giấc. Nàng đứng ở ngoài cửa chờ đợi An Bạch Thần tin tức tốt. An Bạch Thần tùy thời có thể móc ra giấy bằng da dê cho Ada. Nhưng vì che giấu mình thân phận, cho nên mới mượn cớ để cho Ada đi ra ngoài. Ở trong một cái thế giới xa lạ, che giấu mình một ít thủ đoạn và tin tức cơ bản là một kiện hết sức có chuyện cần thiết tình. 20 phút sau đó, An Bạch Thần đoán chừng thời gian xong hết rồi. Mở ra vị diện lối đi, cầm ra một tấm giấy bằng da dê. Sau đó dùng linh hồn tin tức thông báo Ada. Ta đã đạt được kêu gọi khế ước. Ngươi vào đi. Ada tiến vào. An Bạch Thần đem giấy bằng da dê đưa tới. Ngươi tích mấy giọt máu tươi ở phía trên là được rồi. Chỉ phải ký kết liền kêu gọi khế ước. Ngươi liền tùy thời có thể thông qua nó tới kêu gọi vong linh. Cũng có thể đem các vong linh đưa về thế giới vong linh. Có nó, ngươi liền không cần lo lắng sẽ cùng thế giới vong linh mất đi liên lạc. Đại lục cô ly a ma pháp sư kiến thức rộng hơn. Phòng khách sách bên trong ghi lại vậy từng xuất hiện tà ác ma pháp sư dùng khế ước khống chế hắn ma pháp của hắn sư đồng bạn. Đạt tới một ít mục đích không thể cho người biết. Để tỏ lòng chân thành, An Bạch Thần ở giấy bằng da dê lên ghi chép một đoạn trần thuật khế ước nội dung linh hồn tin tức. Thuận lợi Ada đọc. Đồng thời vậy biểu minh cách này phần khế ước không thành vấn đề. Ada không có thời gian đầu tiên ký kết khế ước, mà là cẩn thận duyệt đọc khế ước nội dung. Dùng mình ma lực cảm giác khế ước nội dung. đồng thời còn móc ra một cái an bạch thần cũng không nhận ra con nhỏ cây gậy ở khế ước lên thổi qua. Chân thực thuật đây chính là ma trưởng liền chứ, an bạch thần có nhiều hứng thú nhìn Ada làm phép. Xin lỗi, đây là phụ thân dạy dỗ qua ta. Ký kết bất kỳ khế ước trước đều cần thi triển cái này pháp thuật. Cái này pháp thuật cũng là ta phụ thân sáng tạo. Ada có chút áy náy nhìn một cách khô lâu binh. Không quan hệ, ta có thể hiểu. An bạch thần gật đầu một cái. Bình thường khế ước nội dung không có bất kỳ sức ràng buộc. Vốn chính là một phần bình đẳng kêu gọi khế ước. An bạch thần quang minh lỗi lạc, không sợ Ada làm phép kiểm tra. Ada làm phép sau khi hoàn thành, xác định khế ước không có bị che giấu điều ước nội dung. Nàng bắt đầu chuẩn bị ký kết. Ký kết khế ước hoàn thành, giấy bằng da dê toát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó rất nhanh thu liếm. Ở an bạch thần dưới sự chỉ đạo, Ada rất nhanh liền học biết liền như thế nào lợi dụng giấy bằng da dê tới hiến tế tế phẩm. Tế phẩm hiến tế sau khi rời khỏi đây, Ada liền không kịp đợi hỏi an bạch thần. Ta bây giờ có thể kêu gọi nhiều ít cái vong linh nên như thế nào kêu gọi, điều này cần vong linh tế đàn luyện hóa ngươi tế phẩm sau mới có thể biết được kết quả. An bạch thần cười nói, không nên gấp, ngươi có thể đi nghỉ trước, đến khi sáng sớm ngày mai, hẳn sẽ biết kết quả. Được rồi. Ada có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn là rất tin tưởng an bạch thần. Linh hồn tin tức trao đổi rất khó lừa dối đối phương. Trừ phi đây là một cách đặc biệt tinh thông linh hồn kỹ xảo vong linh. Đồng thời nó linh hồn cường độ cũng phải so mình mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng từ khô lâu binh tản mát ra hơi thở tới xem, Ada cũng chưa thấy được nó có lừa gạt mình linh hồn cường độ. Ada cũng không biết mình trước mắt khô lâu binh linh hồn còn cất giấu một cách khác linh hồn. Ada trở lại gian phòng của mình ngủ. An bạch thần lại đang trong phòng khách chạy hết một vòng sau đó. Xác nhận Ada đã ngủ sau đó, hắn lúc này mới chuẩn bị đem ý thức trở lại thế giới vong linh bên trong đi bàn điểm một nhóm kia tế phẩm. Nhưng mà ngay tại lúc này, phòng khách bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. An bạch thần sững sốt một chút, không nhịn được nhìn về phía phòng khách cửa. Là Ada đi mà trở lại liền sao? Ada, an bạch thần thông qua khô lâu binh linh hồn chi hỏa truyền ra một đạo dò xét tính chất linh hồn tin tức, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn xác nhận cái này linh hồn tin tức không có truyền đạt đến Ada trong đầu, mà là bị người cản đoạn xuống. Gõ cửa người không phải Ada, mặc dù đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn cường độ không tính là mạnh mẽ, nhưng có thể có người trực tiếp cản đoạn linh hồn tin tức trao đổi. Cái này còn là an bạch thần lần đầu tiên gặp phải. Nghe nói ta bên trong lâu đài tới một vị quý khách. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một cách trầm thấp uy nghiêm thanh âm. Làm chủ nhân, ta muốn viếng thăm ngươi một chút. Ngươi sẽ để ý sao? Vong linh sinh vật